loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 126, Rút binh, hồi sư. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể mọi người có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn nào mà có ghé ngang qua video của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh cũng như lại like, bình luận, chia sẻ để giúp cho Hiếu Vinh được nhiều quý vị các bạn biết đến trong trải hơn, cũng như là ủng hộ tinh thần Hiếu Vinh nhé. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Ở tập vừa rồi thì tất cả các vị tướng, tất cả các cánh quân đều đã được tập hợp và Tuân Bình Tử đã dùng kế dụ Trần Trung ra khỏi thành, và năm người đang dùng cái kế mà nghi binh để chặn lại vạn quân của Thượng Quan Thuật. Liệu rằng lão chăn dê Bắc Du có thành công hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với chương thứ 1241, Chu Nghiệp dốc toàn lực. Chia quân làm hai mũi, trước sau yểm trợ lẫn nhau. Ở nơi khác, giọng Chu Nghiệp trở nên lạnh lẽo đầy sát khí. Hắn vừa thúc quân, vừa ngoái đầu nhìn về phía trước, cố gắng căng mắt ra để nhìn cho thấu mọi vật. Nhưng tiếc thầy, dù đã dốc hết sức lực vẫn chẳng thể thấy được gì. Lão quân sư Tuân Bình Tử chắc chắn sẽ chặn được diện binh của Thục. Chu Nghiệp thầm nhủ, đám quân Thục kia sẽ không thể đánh kịp để chi viện. Giờ chỉ cần giết được Trần Trung, phá tan thế gông kìm của quân Thục, rồi nhanh chóng quay về Gò Đất, may ra còn kịp cứu lão quân sư. Lính trinh sát về đội. Chu Nghiệp ra lệnh. Thánh tướng quân, phía bắc của chúng ta phát hiện kỵ binh Thục, tướng địch Trần Trung dẫn quân liên tục quấy rối tấn công du kích. Hắn đang chờ diện binh đó. Chu Nghiệp trầm giọng nói. Nhưng hắn đâu biết rằng diện binh Tây Thục đã bị lão quân sư Bắc Du ta chặn đứng chỉ với năm quân. Tướng quân, vậy giờ phải làm sao? Ánh mắt Chu Nghiệp sắc bén hơn, hắn chắp vái về phía sau nơi Tuân Bình Tử đang trấn giữ. Diệu kế của quân sư đã giúp 5.000 ngăn kích vệ của ta tạm thời không còn lo lắng về hậu phương. Tuy quân ta đông hơn nhưng không thể đuổi kịp kỵ binh địch, muốn ép Trần Trung vào chiến chỉ còn một cách. Nói là 5.000, nhưng thực tế ngân kích vệ đã tổn thất 200-300 quân. Tướng quân, cái sách gì vậy? Đánh thẳng Đại Quyển Quan, ép hắn hồi mã cứu viện. Chu Nghiệp vô cùng tỉnh táo. Sau khi bái lạ Tảo quân sư Tuân Bình Tử, mọi quyết định của hắn đều trở nên cẩn trọng hơn bao giờ hết. Nhớ kỹ, nếu Trần Trung quay về cứu viện, chỉ để lại 1.000 quân chặn cửa quan, số còn lại cùng Chu Nghiệp ta hợp sức tiêu diệt Trần Trung của Tây Thục. Chu Nghiệp ta sẽ là người công phá lá chắn Tây Thục. Ngoài Đại Uyển Quan, trên bãi đất trống trải, Trần Trung ngồi trên lưng ngựa, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phương xa. Tính toán thời gian, viện binh đáng lẽ phải đến rồi, nhưng không hiểu sao mãi vẫn chưa thấy bóng dáng. Để bám trụ Tuân Bình Tử, bám trụ đám ngân kích vệ này, hắn đã từ bỏ việc thủ thành mà quyết định xuất quân, nhưng lại chẳng thấy viện binh đâu. Hơn nữa, vừa rồi trinh sát còn báo về một tin tức vô cùng bất an. 5.000 ngân kích vệ kia như bị dồn vào đường cùng, đang lao thẳng về hướng Đại Uyển Quan. Rất có thể đây là kế dụ địch. Nhưng dù có phải kế dụ địch hay không, nếu không quay về cứu thành, chắc chắn đại sự sẽ bất ổn. Phải biết rằng ngân kích vệ vốn nổi tiếng là đội quân mạnh mẽ trong công thành đoạt đất. Trần Trung mặt mày cao có, cảm thấy kế hoạch ban đầu của mình dường như đang bị Tuân Bình Tử từng bước lật ngược. Hồi mã! Không chút do dự, Trần Trung lập tức hạ lệnh. Trong Đại Uyển Quan vẫn còn không ít tù binh Bắc Du, nếu chúng thành công liên lạc nội ứng ngoại hợp, e rằng hậu quả khó lường. tướng quân, e rằng đây là kế của địch. Ta đương nhiên biết. Giọng Trần Trung đầy vẻ bất cam tâm. Nếu viện binh có thể đánh kịp thời, cục diện đã có lợi thế đến mức nào? Kỵ binh xuất thành giờ chỉ còn lại khoảng 1.700 người. Truyền lệnh, hai cánh hợp lại làm một, ngăn chặn quân Bắc Du đánh chặn. Chẳng bao lâu sau, không đợi được viện binh, gần 2.000 kỵ binh thuộc xuất thành. Sau khi nhận được tin ngân kích vệ đang tiến về Đại Uyển Quan, đành phải vội vã quay về. Cách Đại Uyển Quan đã không còn xa, vẻ trầm ổn trên gương mặt Chu Nghiệp ngày càng hiện rõ. Lãnh binh đánh trận hơn 10 năm, duy chỉ lần này hắn mới cảm thấy chiến sự nguy nan đến vậy. Quân sư Tuân Bình Tử đã tạo cho hắn cơ hội tốt nhất. Nếu không thể phá địch, đúng như lời hắn nói trước đó, chỉ còn cách lấy cái chết tạ tội. Trinh sát báo cáo! Mấy kỵ binh trinh sát Bắc Du vội vã quay trở về, mang theo tin tức Trần Trung đã hội quân về quan, báo cho Chu Nghiệp. Chu Nghiệp nắm chặt chui đào bình hồng, ánh mắt sắc như dao gầm. Trận giao chiến bất ngờ này đã nằm trong dự liệu. Giờ điều cần nghĩ là làm sao để tiêu diệt kỵ binh của Trần Trung ở đây. Kỵ binh thuộc cơ động cần nghĩ ra cách để hợp dây. Chu Nghiệp nhìn quanh, chậm rãi nói từng chữ. Muốn diệt địch, phải chặn ngựa trước đã. Tướng quân, chặn ngựa thế nào? Chu Nghiệp tiếp lời. Lấy hết phi kích ra đây, giao cho 1.000 quân. Khi giao chiến, nhanh chóng chiếm địa hình cao, rồi dùng phi kích rải xuống đất. Trong thời gian ngắn, ắt có thể chặn được gió ngựa. Mấy vị đồ úy bên cạnh nghe vậy sắc mặt liền trở nên kích động. Số quân còn lại 1.000 người chặn đứng, chặn hướng thành quan, đề phòng quân thục trong Đại Uyển Quan xông ra. 3.000 quân còn lại chỉ làm 3 trận, đều dùng trường kích tạo thành thương trận. Đợi khi nghe hiệu lệnh tù gia của ta, liền 3 trận cùng tiến, thêm hướng chặn ngựa kia nữa. Trần Trung Tây Thục chắc chắn phải trơ vào thế bị dây. Đương nhiên, chiến trường biến ảo khôn lường, đến lúc đó tất cả phải theo lệnh kỳ. Đứng giữa gió, có lẽ để khích lệ sĩ khí, Chu Nghiệp cởi mũ giáp, đột nhiên rút đầu, cắt phăng một nhúm tóc mai. Chư vị tướng sĩ hãy nhớ, chính tiên sinh Tuân Bình Tử đã dùng tính mạng của mình mở đường giết địch cho chúng ta. Hơn nữa, ngân kích vệ của Nghiệp Châu ta đã từng là hậu hãn số một thiên hạ. Cắt tóc thề rằng không giết được Trần Trung, Chu Nghiệp ta thề không về Bắc Du. Giết! Bên cạnh Chu Nghiệp, mấy vị đồ úy cũng làm theo động tác tương tự, đều cắt tóc thề. Ngoài Đại Uyển Quan, gió xuân thổi nhẹ nhẹ qua gò má. Trần Trung ngồi trên lưng ngựa, mày trao lại. Đi thêm chút nữa sẽ chạm trán quân Bắc Du rồi. Hình như có thể thấy được đội ngũ dài dằng dặc của Bắc Du ở không xa cửa quan đang hừng hực khí thế. Hắn có thể chọn cách tránh lui, nhưng làm vậy, nếu Đại Uyển Quan thất thủ thật, hắn khó tránh khỏi trách nhiệm. Trần Trung thở dài một hơi. Rốt cuộc thế gọng kìm mà hắn hằng mong đợi vẫn không thể thực hiện thành công. Tuân Bình Tử của Bắc Du đã dùng cách gì mà chặn được viện binh Tây Thục vậy? Chỉ suy nghĩ một lát, Trần Trung liền đứt dòng suy tư, nghiêng đầu nhìn thoáng qua đám kỵ binh đang theo mình. Giao chiến sắp tới, có lẽ không ít khuôn mặt huynh đệ sẽ phải rời xa hắn mãi mãi. Gần 2.000 người này đều là những bộ hạ cũ đã theo hắn suốt chặng đường dài. Năm ngoái vào dịp cuối năm, ở trong Đại Uyển Quan, mọi người còn cùng nhau xây một trận. Vũ Quan Quân! Trần Trung giơ tay hồ lớn. Bình thường, chúng ta giết lui quân Bắc Du. Trần Trung! Vừa thấy kỵ binh thục xuất hiện, Chu Nghiệp hai mắt đỏ ngầu, gào thét điên cuồng, không màng đến sự ngăn cản của hộ vệ, tự mình cầm đao xông lên trận giết địch. Ngân chiến giết địch! Một trận giao chiến bất ngờ trong nháy mắt đã mở màn. Không được vào trận, dùng cơ động quấy rối. Trần Trung liên tục ra lệnh. Phía sau hắn, gần 2.000 kỵ binh thục không xếp thành đội hình xung phong, mà như một mũi khoan từ sườn ngân kích vệ cắt ngang qua. Chỉ trong đợt xung kích đầu tiên đã có mấy chục ngân kích vệ chết với mũi thương. Chu Nghiệp không hề hoảng loạn. Sau khi khích lệ sĩ khí, hắn lạnh lùng lui về đội hình, đôi mắt không ngừng đảo quanh tính toán thời cơ thích hợp nhất. Khoảng nửa nén hương sau, khi từng tớp ngân kích vệ bị kỵ binh thục liều chết chém giết, hắn mới nhanh chóng hạ lệnh để tiếng tù và vang lên. Phi kích! Phi kích! Đột ngột, vô số phi kích bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, mang theo tiếng xé gió chói tai. Trần Trung nhíu mày, Hắn biết rõ sự lợi hại của phi kích, vẫn luôn cẩn thận đề phòng. Nhưng lúc này, những phi kích kia rõ ràng còn chưa đến thời cơ, lại đồng loạt ném tới. Khoảng cách không đủ, không có bao nhiêu kỵ binh thuộc bị ngã ngựa. Hành động này của ngân kích vệ dường như chỉ là cống giả tràng. Trần Trung nghĩ ngợi, chợt sắc mặt đại biến. Đợi đến khi quay đầu lại mới phát hiện đường lui của đội kỵ binh thuộc này đã bị vô số phi kích cắm đầy mặt đất. Nhìn thoáng qua, chẳng khác nào trải một lớp trong sắt dày đặc. Bốn phía xung quanh, tiếng gầm thét chém giết của quân Bắc Du cũng dường như ngày càng lớn hơn. Chương 1242, tử kỵ của ai? Trần tướng quân, ngựa bị chặn rồi. Trần Trung đảo mắt nhìn quanh, đúng như lời thủ hạ, đám ngân kích vệ của Bắc Du đã liều chết xông lên. Trần Trung, chịu chết đi! Đối diện không xa, thống lĩnh ngân kích vệ là Chu Nghiệp ngẩng cao đầu, vẻ mặt như phát cuồng. Bước đi này của quân sư nhà hắn đổi lấy thời gian, nếu không lập được công, chẳng khác nào lũ heo chó. Vậy giết Trần Trung! Thừa dịp phi kích rút xuống như mưa, không chút chậm trễ, ngân kích vệ bốn phương tám hướng ào ạt xông tới. Cánh trái! Trần Trung bình tĩnh ra lệnh. Chỉ tiếc, hướng cánh trái lúc này, một đội hình thương trận khác lại nhanh chóng xuất hiện. Đội hình đẩy thương trận cũng theo đó mà bao vây. Trần tướng quân, quân Bắc Du đều đã dây ba hướng còn lại, chiến mã của chúng ta không thể chạy được nữa rồi. Chiến mã không thể xung phong, chẳng khác nào gánh nặng. Nhìn cảnh tượng này, Chu Nghiệp ở phía đối diện cười càng thêm dữ tợn, cho rằng Trần Trung đã tới ngày tàn. Ngựa bị chặn, đường lui bị phi kích phong tỏa, ba hướng còn lại cũng đều bày thương trận. Đương nhiên, nếu là đám lính giao thuẫn bình thường, nói không chừng Trần Trung này vẫn còn cơ hội. Nhưng 5.000 quân giữa trướng hắn lại là tinh binh của Bắc Du, thậm chí là cả thiên hạ. Lúc trước chuẩn bị thỏa đáng, lại bày sẵn đội hình thương trận vững chắc. Chết chắc, không nghi ngờ gì nữa. Vẻ mặt Chu Nghiệp nhất thời càng thêm điên cuồng. Chỉ cần tốc độ đủ nhanh, nói không chừng có thể cứu được quân sự Tuân Bình Tử. Thậm chí, thừa dịp binh lực Đại Uyển Quan suy yếu, còn có thể thừa cơ công hạ Cửu Quan. Nghĩ đến đây, sát ý của Chu Nghiệp càng thêm nồng đậm. Đúng như lời quân sư nói, có một ngày Bắc Du thống nhất thiên hạ, hắn thề phải trở thành công thần khai quốc. Ngân kích, ngân kích! Trong đội hình đẩy thương, vô số lưỡi trường kích lạnh lẽo đồng loạt đầy tới. Kỵ binh thuộc ở gần vòng vây rất nhanh bị đâm ngã ngựa. Ai còn chưa tắt thở lập tức bị bồi thêm nhát đau, triệt để mất mạng. Đâm thẳng vào bản trận của Trần Trung, chém đầu lá chắn tay thuộc. Quân số ít ỏi lại bị người Bắc Du chiếm tiên cơ. Trận giao chiến bất ngờ này đối với gần 2.000 kỵ binh thuộc mà nói, không nghi ngờ gì là một trận chiến gian nan. Trong thế gọng kiệm, Trần Trung đã mơ hồ hiểu ra có lẽ là bị Tuân Bình Tử tính kế rồi. Trong đội hình địch phía trước không thấy bóng dáng của lão ta, nhưng binh lực ngân kích vệ này dường như không hề giảm bớt. Vậy Tuân Bình Tử đã làm cách nào? Tướng quân, địch quân hung hãn. Biết rồi. Trần Trung nheo mắt lại. Chu Nghiệp phía trước so với lần giao chiến trước càng thêm hung ác nham hiểm, ra tay một chiêu chính là dốc toàn lực, không chết không thôi. Tướng quân không thể phi ngựa. Ngựa không phi được, không thể tạo thành thế xung phong, sức sát thương tạo ra sẽ giảm đi rất nhiều. Ngên chiến! Phía trước kỵ binh thuộc, hai ba tên đủ ý, không hề sợ hãi, dẫn theo nhân mã bản bộ bình thường xông lên. Nhất thời, có người tay thuộc ngã ngựa, có ngân kích vệ Bắc Du bị đâm chết. Lúc này song phương càng giống như một trận chém giết tiêu hào. Bật giật tiền Bắc Du! Trần Trung nhanh chóng lên tiếng. Ở phía trước hắn, tên Bắc Du Chu Nghiệp kia tựa như để hả giận, lúc này cũng dẫn theo mấy hộ vệ cuốn vào vòng chém giết. Dẫn theo 200-300 kỵ binh xông qua một góc trận thương, Trần Trung tay vung thương dễ dàng đâm bị thương, đâm chết thay tên ngân kích vệ cản đường. Cũng vừa đọc lúc đâm ngã một kỵ binh thuộc, Chu Nghiệp thấy Trần Trung xông tới, hai mắt đỏ ngầu, vội vàng xông lên nghênh chiến. Phía sau hắn, hàng trăm hộ vệ ngân kích cũng điên cuồng gào thét. Chu Nghiệp, ta hôm nay phải chém Trần Trung tại trận. Chiến tự chém giết, nếu có thể chém được đại tướng địch, nói không chừng sẽ cổ vũ sĩ khí toàn quân Bắc Du. Trần Trung, đền mạng đi! Trần Trung nổi giận, dẫn quân xông đến gần. Trường thương trong tay không ngừng hất tung quân địch, tiếng quân địch xùng sát bên tai càng lúc càng lớn. Hơn chục kỵ binh thuộc xông nhanh nhất đã áp sát Chu Nghiệp, định bắt sống hắn, nhưng không ngờ Chu Nghiệp tức giận cười lớn, trường đao trong tay đỡ được vài đường, rồi cùng đám hậu vệ liên thủ chém chết đám kỵ binh Thục xông lên trong vũng máu. Trần Trung, kẻ sách trẻ con như vậy thì cũng dám dùng sao? Áo giáp dính máu, Chu Nghiệp ngẩng cao đầu, giọng nói lạnh lẽo vô cùng. Ngân kích vệ bốn phía lại lần nữa ùa lên, bất đắc dĩ Trần Trung chỉ có thể dẫn theo hơn 200 kỵ binh vừa vung thương vừa lui về bản trận. Cục diện nguy ngập, ánh mắt Trần Trung lạnh lẽo. Tình huống lúc này bị chặn ngựa, kỵ doanh đã không còn tác dụng lớn. Ngẩng đầu lên, hắn liếc nhìn Đại Uyển Quan không xa. Điều lo lắng bây giờ là thủ quân trong Đại Uyển Quan thấy hắn bị vây sẽ phái một đội viện quân ra. Nếu như vậy, rất có thể sẽ trúng kế của Chu Nghiệp. Dù sao đi nữa, Chu Nghiệp dám liều chết một phen như bây giờ, hẳn là sẽ lưu lại một hậu chiêu, phòng ngừa rơi vào thế hai mặt giáp công. Hai cánh bảo vệ trung quân. Trần Trung khép hờ mắt, sự việc đánh nước này không thể đem đám người Bắc Du này bước vào thế gọng kiệm, đã là rơi vào thế hạ phong. Tên Tuân Bình Tử kia quả thật là kỳ tài thiên hạ. Trần tướng quân có lệnh thu nhỏ bản trận, hai cánh bảo vệ trung quân. Bên ngoài kỵ trận chỉ còn hơn ngàn người, đội hình đẩy thương của ngân kích vệ Bắc Du đã từng bước ép sát, ước chừng không bao lâu nữa sẽ bước bọn họ vào đường cùng, sau đó tiêu diệt sạch sẽ. Quân số quá đông, hơn nữa chiến mã không thể chạy tác chiến, Chu Nghiệp của ngân kích vệ dường như đã chặn hết đường lui của hắn. Trần Trung cắn răng nhìn quanh tả hữu, lúc này bên cạnh hắn trừ bỏ hộ quân hai cánh chỉ còn lại hơn ngàn sĩ tốt. Quay đầu ngựa, tướng quân chẳng lẽ muốn xung phong? Lúc này ngựa chiến không thể phi nước đại được mà. Trận thương phía Bắc yếu nhất, chúng ta quay đầu ngựa trước đã. Trần Trung giọng điệu trầm ổn. Tình hình nguy cấp, chúng ta không kịp chuẩn bị, lát nữa sẽ bỏ ngựa dồn ngựa về phía Bắc làm một đợt xung trận, sau đó chúng ta sẽ chuyển thành bộ binh giết về Đại Uyển Quan. Trên cổng thành Đại Uyển Quan, một tỳ tướng Tây Thục nhíu chặt mày, hận không thể lập tức ra thành đi cứu viện tướng quân nhà mình. Nhưng hắn cũng thấy rõ, ngay dưới thành có hơn ngàn ngân kích vệ lưu lại ngăn cản bọn họ xuất thành. Hơn nữa, càng phải lo lắng 2-3 ngàn quân cuối cùng này không biết sau khi ra thành sẽ phát sinh hỏa sự gì nữa. Tống tướng quân không bằng lấy 2 ngàn hàng quân để bọn chúng ra thành xung trận trước. Đúng lúc này, bên cạnh có một cô nương đi tới, giọng nói vô cùng nghiêm túc. Thượng quan cô nương. Người đến chính là Thượng quan Yến. Thượng quan Yến dừng một chút rồi tiếp tục nói. Hai năm nay, phụ thân thích đọc binh thư, ta cũng tai nghe mắt thấy, nhận biết được chút ít. Chỉ cần cho hàng binh xung phá được trận tuyến của quân Bắc Du, đợt thứ hai chúng ta lại ra quân, chắc chắn có thể phá vỡ dòng dây của ngân kích về, tiếp ứng Trần Trung tướng quân hồi thành. Tỳ tướng họ Tống trầm mặt một hồi, lập tức gật đầu. Đến lúc này đã không còn biện pháp nào tốt hơn, nhưng bất luận thế nào, Trần Trung tướng quân ở ngoài thành tuyệt đối không thể chết trong vòng vây chém giết của người Bắc Du. Truyền quân lệnh, lập tức áp giải 2.000 tù binh Bắc Du tới. Chương 1243, lão quân sư. Bên ngoài Đại Uyển Quan, tiếng chém giết vang trời. Trước cảnh tượng hỗn loạn, mặt mày Chu Nghiệp đỏ bừng, giận dữ sôi sục. Hắn nào ngờ Trần Trung lại dám bỏ ngựa chuyển thành bộ binh chém giết, còn dùng chính chiến mã vừa rồi để tạo thành một đợt xung trận. Chặn lũ thục tặc lại cho ta, đoạn đau đầu. Xuống ngựa đánh bộ, trường thương khó bề tác chiến. Kỵ binh doanh hơn ngàn người vội vã rút đoạn đầu bám sát Trần Trung, nhanh chóng men theo hướng bắc nơi chiến mã xung trận mà xông lên. Giữa đường đầu đó vẫn còn cả trăm con chiến mã hoảng sợ quay đầu bỏ chạy. May mắn thầy Trần Trung đã sớm liệu tính trước, bản doanh kịp thời tránh né. Giết! Trần Trung gầm thét, vung đao xung phong. Giết sạch lũ thục tặc! Chu Nghiệp bên kia cũng hăng hái không kém, tuốt đao hô hào, cổ vũ sĩ khí. Chu Nghiệp hiểu rõ, nếu không giết được Trần Trung, kế hoạch của quân sư Tuân Bình Tử coi như đổ sông đổ biển. Ngân kích vệ tập kích bất ngờ này cũng uổng phí công lao. Vì mục đích của riêng mình, hai cánh quân lại nhanh chóng lao vào, chém giết kịch liệt. Hướng Bắc, đám chiến mã bị dao ngắn rạch vào mông, nổi cơn điên, lồng lộn lao thẳng về phía trước. Quân Bắc Du không ngờ tới chiêu này của Trần Trung, đội hình thường giả phía Bắc chỉ cầm cự được một lúc đã tàn tác. Thấy thời cơ đến, hơn ngàn quân Thục đồng loạt xông lên, liều chết chém giết. Trong lúc giao tranh, Trần Trung ngoái đầu nhìn về hướng Đại Uyển Quan. Tướng quân, Chu tướng quân, quân Đại Uyển Quan xuất binh rồi. Ngay lúc đó, phía sau có người phì bảo gấp, Chu Nghiệp đang hàng mẫu chém giết, nghe tin mặt càng thêm hầm hầm. Nhưng cũng mày, trước đó hắn đã để lại một toán quân phòng bị. Kẻ nào dám xông đến gần, giết không tha. Tướng quân là tù binh Bắc Chu của ta, có vẻ như muốn nhân cơ hội này trốn dậy làm loạn đội hình. Cái gì? Chu Nghiệp thù đạo, kinh ngạc tột độ, hắn còn chưa kịp hỏi thêm một đợt thì đột nhiên từ hướng cổng thành Đại Uyển vọng đến tiếng kêu là thảm thiết, vô số mũi tên dày đặc bắn tới như mưa, đám tù binh không giáp che thân ngã xuống như trà. Chu tướng quân, đại sự bất khảo rồi, đại quân thứ hai mới là quân thục thật sự. Chu Nghiệp giận dữ ầm lên. Lũ thục tặc kia nhất định còn muốn tiếp ứng Trần Trung, chặn chúng lại, nếu xảy ra chuyện ta mặt mũi nào gặp lại Tuân Bình tiên sinh. Buổi trưa nắng gắt như đổ lửa, Tuân Bình Tử ngồi dưới chân đồi cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn trời, thở dài một tiếng nặng nề. Từ lúc hắn và năm binh lính chặn vạn quân đến giờ đã qua không ít thời gian, dù đã dùng hết mọi cách nhưng giờ phút này có lẽ đã đến lúc kiệt sức. Chỉ tiếc rằng phía Chu Nghiệp vẫn chưa có tình báo thắng trận giết được Trần Trung, nói cách khác có lẽ đã thất bại rồi. Quân sư, giờ phải làm sao? Quân thục sắp giết tới nơi rồi. Tuân Bình Tử mặt mày khổ sở, nhất thời không biết phải mở lời thế nào. Không ngờ bọn họ vừa tụ tập lại, một người cầm đầu đã lên tiếng đầy kiên quyết. Bọn thuộc hạ biết quân sư tìm đến năm huynh đệ chúng tôi không chỉ để làm nghị binh, chắc chắn còn có dụng ý khác. Dĩ như dốc dáng năm người chúng tôi đều gầy gò, nếu cứ ngồi xuống không lưng lại cũng không khác quân sư là bao. Người cầm đầu vừa nói vừa cười, ánh mắt lộ vẻ luyến tiếc. Chi bằng thế này, thừa lúc quân thuộc chưa đến, năm người chúng tôi chỉ để lại một người bảo vệ quân sư, bốn người còn lại sẽ giả trang thành quân sư và tàn binh dẫn dụ quân thuộc đi. Thuộc hạ đã sớm có dự tính, trên sườn đồi cỏ dại mọc tùm lại có nhiều bụi bặm râm che thân, hay là quân sư cứ nấp mình ở đây, chuyện chịu chết cứ để bọn thuộc hạ gánh vác. Tuân Bình Tử đau khổ nhắm mắt. Tô Tinh Dương Tụng xin phép cáo biệt quân sư. Chỉ để lại một người, bốn người còn lại đều đứng dậy. Người cầm đầu còn cẩn thận đổ chiếc áo bào mỏng manh của Tuân Bình Tử sang mặt. Kế hoạch bất thành không phải lỗi của tiên sinh, nhưng giang sơn Bắc Du này vẫn cần những người như tiên sinh đánh gánh vác. Xin tiên sinh hãy ẩn mình. Dứt lời, hộ vệ tên Dương Tụng không chút do dự cùng ba người kia nhìn nhau một cái rồi mới bước về hướng khác. Tuân Bình Tử lảo đảo thân mình theo người hộ vệ duy nhất còn lại, nhanh chóng lẫn vào đám cỏ dại và bụi rậm. Lão thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn, hướng mắt về phía Đại Uyển Quan, vẻ mặt chợt trở nên kiên quyết. Kế hoạch bất thành, lão cũng có lỗi, nhưng ra quân không lập được chút công nào, còn mặt mũi nào trở về Bắc Du? Đại Uyển Quan, Đại Uyển Quan, trong thành vẫn còn quân đầu hàng, lẽ nào còn một tia cơ hội sao? Thục tặc! Phía trước Đại Uyển Quan, Chu Nghiệp đã chém giết đến đỏ cả mắt. Lúc này bất kể là tù binh ra thành hay quân thục thật sự, hắn đã không còn tâm trí mà bận tâm nữa. Ba lần bảy lượt, vậy mà vẫn không làm gì được tên Trần Trung kia. Đã qua lâu như vậy rồi, quân sự Tuân Bình Tử của hắn có lẽ đã chiến tử rồi. Nghĩ đến đây, mặt Chu Nghiệp càng thêm bi thương. Không biết đã giao chiến bao lâu, đến khi xác người chất thành lớp, Chu Nghiệp mới nhận được một tin dữ khác. Viện quân thục đã kéo đến rồi. Nói cách khác, quân sự Tuân Bình Tử đã không còn nữa. Chu Nghiệp ta lực bất tòng tâm rồi. Giọng Chu Nghiệp trầm thống, vừa vì sự bất tài của bản thân, vừa vì cái chết của quân sư Tuân Bình Tử. Ngân kích vậy, theo ta giết sạch lũ thục tặc. Trong trận địa, Chu Nghiệp càng thêm điên cuồng, sát ý ngút trời. Xung quanh hắn, mấy ngàn ngân kích vệ đang lâm vào cảnh khốn cùng, cũng dọc hết sức liều chết, thề không đội trời chung. Vậy quét ngân kích vậy, đốt cờ hiệu. Tỳ tướng họ Tống dẫn quân ra khành gầm thét. Cách đó không xa, Trần Trung vốn định thừa cờ giết ngược về Đại Uyển Quan, nghe tin viện binh đã đến, cũng lập tức chỉnh đốn đội hình, phối hợp với viện binh vây quét đám ngân kích vệ cuối cùng này. Đi sâu vào lòng địch vốn dĩ là một nước cờ mạo hiểm. Trần Trung có chút sợ hãi, lão Tuân Bình Tử kia bày ra ba kế, may mà hắn không trúng kế nào. Nếu không, người bị vây khốn có lẽ đã là quân thục rồi. Thượng quan thuật dẫn viện binh rốt cuộc cũng đuổi kịp, tức định muốn chửi ầm lên. Hắn giờ mới hiểu ra sườn đồi kia căn bản chẳng có bao nhiêu địch quân, mà hắn lại vô duyên vô cớ bị cản chân mất bao nhiêu thời gian. Cũng may Ngân Kích Vệ không đánh bại được Trần Trung, nếu không hắn có chết vạn lần cũng khó chuộc tội. Vậy quét Ngân Kích Vệ! Tiếng Thượng Quan Thuật còn chưa dứt, trên bầu trời bỗng nổi gió cuốn mây, một trận mưa xuân vô lý sắp đổ xuống đất Lễ Châu. Lão quân sư, thuộc hạ sao có thể ra tay được? Trong bụi rậm ẩn nấp dưới chân đồi, người hộ vệ cuối cùng cầm đoản đao, giọng trùng trùng. Trước mặt hắn, quân sự Tuân Bình Tử vốn tóc đã bạc trắng, giờ đã bị cạo trọc lóc, ngay cả chòm râu văn sĩ nho nhã cũng bị cắt sạch không còn một sợi. Vị quân sư đệ nhất vô nhị của Bắc Du giờ đã biến thành bộ dạng đầu trọc lóc. Nhưng lão quân sự nói phải khoét thêm vết sẹo dưới hốc mắt mới coi như thay đổi dung mạo hoàn toàn. Nhìn người hộ vệ trước mặt lão Tuân Bình Tử im lặng không đáp. Tuổi đã xế chiều, lão không biết mình có thể gắng gượng được bao lâu, nhưng giờ phút này lão đã không còn đường lui. Lão hiểu rõ thứ dễ khiến người ta bại lộ nhất chính là đôi mắt. Ba kế đều bại, lão đã không còn đường lui, chỉ còn ván cờ cuối cùng này, nếu thành công có lẽ vẫn còn cơ hội. Trong màn mưa bụi, Tuân Bình Tử gắng gượng nở một nụ cười già nua, nhìn người hộ vệ trước mặt. Động đao đây! Chương 1244, đường cùng của thân đồ quán. Ngân kích, ngân kích dễ! Chu Nghiệp ngửa mặt lên trời, tiếng gọi càng lúc càng tuyệt vọng. Quân tiếp viện Tây Thục đã nhập cuộc, vòng vây thêm siết chặt, khiến cho mấy ngàn ngân kích vệ càng lún sâu vào thế bị động. Điều khiến hắn tự trách nhất là không thể nhanh chóng hạ gục được Trần Trung, lập được chút công mọn nào. Chắc chắn lão quân sư Tuân Bình Tử bên kia lành ít dữ nhiều rồi. Bởi lẽ đạo quân tiếp viện Tây Thục kia đã vượt qua được sự ngăn cản của lão quân sư, chạy đến Đại Uyển Quan rồi. Trong cơn hận thù chồng chất, Chu Nghiệp vốn đã liều mạng nay càng thêm điên cuồng. Hắn dẫn đầu mấy ngàn ngân kích vệ xông pha vào chỗ chết, không tiếc mạng sống lao về phía quân Thục. Chu Nghiệp, đầu hàng đi! Ở vị trí gần đó, một viên phó tướng Tây Thục giờ đào quát lớn. Nào ngờ Chu Nghiệp đang giận dữ không kìm được, vùng đầu chém chết tươi tại chỗ. Nhìn cảnh tượng đó, Trần Trung nhèo mắt lại. Khẩn báo, quân trinh sát khẩn báo! Sau khi đường truyền tin được thông suốt, hơn chục kỵ binh trinh sát theo đường dài vội vã chạy đến tiền tuyến. Sắc mặt Từ Mục lo lắng, đợi quân trinh sát báo cáo tình hình phía sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng như Đông Phương Kính dự đoán, khi rơi vào thế yếu, Thượng Thắng bên kia chắc chắn sẽ nghĩ cách phá cục. Nhưng may mắn thay, dù đích thân Tuân Bình Tử ra tay cũng không thành công. Vậy Tuân Bình Tử đã chết rồi. Thượng quan đường chủ báo lại, truy đuổi đến đường cùng, mấy người kia đã chui vào một cái hang phóng quả tự thiêu rồi, nhất thời ông ấy cũng khó phân biệt được. Từ Một gật đầu, phía sau đã không còn lo ngại, trước mắt quan trọng nhất là phải đánh hạ thân đồ quán. Tiểu quân sư bên kia có dặn dò gì không? Tiểu quân sư nói lấy mệnh lệnh của chủ công làm trọng, ngài ấy sẽ cẩn thận phối hợp. Nhưng tiểu quân sư cũng nói thêm, chủ công cần cẩn trọng Thượng Thắng, nếu không chừng vì cứu thân đồ quán hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Ta hiểu rồi, ngươi lưu về đi. Nghiêng đầu nhìn sang hướng khác, Từ Một nhìn về phía xa xa. Dù là danh tướng lừng lẫy thiên hạ, nhưng thân đồ quán hiện tại đã lâm vào đường cùng. Mấy vạn đại quân, trận pháp cổ phòng thủ đã sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Lại thêm tin tức Tuân Bình Tử thất bại, càng thêm chắc chắn rơi vào tử cục. Đương nhiên, như lời Đông Phương Kính nói, thân đồ quán đối với Bắc Du cực kỳ quan trọng, nói không chừng sẽ còn có một đợt cứu viện. Nhưng thắng lợi trận chiến đầu xuân này, cán cân đã chậm rãi nghiêng về phía Tây Thục rồi. Lúc này, trong trận ghen Bắc Du, Thường Thắng cũng vừa nhận được tin tức, ánh mắt tràn đầy vẻ cay đắng. Để cứu thân đồ quán, hắn đã nghĩ hết mọi biện pháp. Đáng tiếc là bất kể là hướng Bắc hay Tuân Bình Tử ở phía Nam đều đã thất bại. Từ Thục Vương và tên què kia quyết tâm phải chém giết thân đồ quán ở đây. Quân sự Tuân Bình Tử đâu rồi? Quân sư, đường truyền tin của trinh sát Thục sau khi đã thông, hiện giờ lực lượng quá lại dày đặc, chúng tôi không dám đi sâu, chỉ thăm dò được đại khái quân sư Tuân Bình Tử. Có lẽ đã chết trong tay quân Thục rồi. Còn thống lĩnh ngăn kích vệ Chu Nghiệp thề sống chết không đầu hàng, gần như đã liều mạng đánh đến người cuối cùng. Quân Thục bên kia, bất kể là quân tiếp diện hay quân thủ thành của Trần Trung đều tổn thất nặng nề, ngay cả Thượng Quan Thuật của Hiệp Nhi Quân cũng đã trúng kích, thân mang trọng thương. Thường Thắng im lặng. Bất kể hiện tại thế nào, Chu Nghiệp bên kia cũng không kịp cứu viện nữa rồi. Tuân Bình Tử đơn độc thâm nhập vốn dĩ đã là một nước cờ mạo hiểm. Rất lâu sau, hắn mới thở dài một tiếng. Ngân kích vệ của Nghiệp Châu có lẽ lần này thật sự phải diệt doanh rồi. Quân sự Tuân Bình Tử bên kia nghĩ cách thăm dò lại xem sao, thăm dò thêm nhiều tin tức nữa. Không hiểu sao ta cứ cảm thấy lão tiên sinh vẫn chưa chết. Tiểu quân sư, thân đồ tướng quân bên kia. Nghe đến đây, Thường Thắng khép hờ mắt lại. Dù không muốn chấp nhận, nhưng trận đầu xuân này, cuộc giao tranh với Tây Thục, mặc dù ta đã rơi vào thế hạ phong rồi, thân đồ tướng quân bên kia ta tự có sắp xếp. Sự hy sinh của vị danh tướng lừng lẫy của Bắc Du ta có lẽ cần đổi một cái giá. Mấy vị tướng lĩnh bên cạnh không ai nghe hiểu rõ ràng, nhưng như bọn họ cũng đều nghe ra được trong giọng nói của tiểu quân sư nhà mình có sự lạc lõng đến cùng cực. Đại ca, không chống đỡ nổi nữa rồi. Trong quân giả dù kích động nói, bốn phía xung quanh hắn, cổ trận pháp mà thân đồ quán bày ra đã không ngừng thu hẹp, càng lúc càng nhỏ lại. Nghe giả dù nói vậy, mặt mũi Uất Trị Định lạnh băng. Chiến sự phía Bắc bất lợi, phải lui về bản doanh của thân đồ quán cố thủ, nhưng xem ra hình như cũng đã rơi vào tử cục rồi. Đương nhiên, nếu như chiến sự phía Bắc ban đầu có thể giành được thắng lợi, nói không chừng thân đồ tướng quân sẽ không có nỗi lo bị kẹp đánh nữa rồi. Chết tiệt! Uất Trị Định hối hận nói, sớm biết vậy ban đầu nên cẩn thận hơn mới phải. Uất Trị tướng quân, hộ quán tướng quân trúng tên rồi. Không lâu sau, một tên hộ vệ dưới trướng truyền đến một tin tức cực kỳ xấu. Không bao lâu sau, hộ quán trúng tên, được hộ vệ người đầy máu kéo về, đầu đớn ho khan, chỉ ho được một hồi, trong tiếng khóc nức nở của quân y liền không còn động đậy nữa. Đại ca, đại ca, hay là chúng ta đầu hàng thục đi? Giả dụ kinh hãi chạy tới. Gì đây? Đi lại gần ta một chút, nấp vào trong trận khiên. Đúng rồi, vừa rồi để nói cái gì vậy? Ta không nghe rõ. Đại ca, không có gì. Giả dụ trung trễ người, không đành lòng nhìn thi thể hồ quán nữa, ngay cả giọng nói cũng bắt đầu trung trễ. Thân đồ quán đang ở trong trận, vẻ mặt lạnh lùng vô cùng, liên tiếp bại lui. Binh sĩ hết người này đến người khác bị thương, ngã xuống, đã khiến hắn càng thêm hiểu rõ quyết tâm muốn giết hắn của quân Thục. Nếu như phía Bắc không thất thủ, tiểu quân sư bên kia có lẽ còn có thể đánh ra một màn phối hợp. Nhưng hiện tại, thân đồ quán nghiến rằng hắn không sợ chết, ngay cả tộc đệ thân đồ tự cũng đã chết trận rồi. Điều hắn lo lắng là tộc danh thân đồ nhất mạch. Nếu như hắn chết đi, không còn người chống đỡ, thì e rằng dòng họ sẽ dần dần suy tàn. Ban đầu từ Đông Lai đến Bắc Du, nguyên nhân rất lớn chính là hắn muốn để thân đồ nhất mạch từ đây trở thành thế gia vọng tộc. Thân đồ tướng quân, hổ bộ danh của Tây Thục lại đến rồi. Hổ bộ danh của Tây Thục là quân khiên nọ, để đào thuẫn thủ chăn phía trước, chuẩn bị liều chết đánh trả. Dù đã hạ lệnh, nhưng giọng nói của thân đồ quán vẫn mang theo vẻ cay đắng vô cùng. Sau khi quân mãi mãi doanh rút lui, đạo quân hổ bộ doanh Tây Thục kia tuy rằng nhân số không nhiều nhưng cực kỳ giảo hoạt, mấy lần tìm được cơ hội xé toạc lỗ hổng cổ trận pháp phòng thủ. Ngửa mặt lên trời, trong vẻ mặt của thân đồ quán lộ ra tia tuyệt vọng đầu tiên. Tiểu quân sư nhà mình không thể đến cứu viện được, tên què và Từ Thục Vương sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào nữa rồi. Hắn có chút nghĩ không thông, vốn dĩ Bắc Du còn đang chiếm ưu thế, nhưng bỗng nhiên đến lúc này khắp nơi đều bị quân Thục chế trụ. Vậy giết Bắc Du thân đồ quán! Bốn phương tám hướng đều là cờ suý doanh quân Tây Thục, vô số tiếng gầm thét đồng loạt vang lên, vô số quân Thục vây công. Cục diện thế này, bản doanh phòng thủ của người Bắc Du trước mắt đã càng lúc càng thu hẹp lại. Tranh thủ thời gian! Mấy viên phó tướng cưỡi ngựa chỉ huy quân Thục sĩ khí đang lên cao, hóa thành từng mũi thương dài đâm về phía phương trận của người Bắc Du. Cách đó không xa, Đông Phương Kính ngồi trên xe lăn gỗ không hề có chút đắc ý nào, bình tĩnh thu thập tình báo. Sau đó trầm mặt ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn về phía trước. Đánh hạ Bắc Du bắt đầu từ việc chém giết thân đồ quán. Vị danh tướng lừng lẫy này vừa chết, trong thời gian ngắn sĩ khí Bắc Du chắc chắn sẽ xuống đến đáy băng, nói không chừng còn có thể thừa cơ chiếm lấy toàn bộ thế cục Lễ Châu. Nếu như vậy, đợi đến giữa năm liền có thể phối hợp tốt hơn với thuyền biển, triệt để làm rối loạn hậu phương Bắc Du rồi. Chương 1245, bước ngoặt của Bắc Du. Từ một đứng sừng sững giữa gió lộng, thỉnh thoảng đảo mắt nhìn xung quanh, nhờ nỗ lực của quân thuộc, thế gọng kiềm ba mặt đã hình thành. Hơn nữa, lão chăn dê ở phía nam kia, kẻ muốn chơi trò mạo hiểm cũng đã thất bại thảm hại. Quân của Thượng Thắng mất thế gọng kiềm, trong thời gian ngắn khó lòng xuyên thủng phòng tuyến của quân thuộc để hội quân với Thân Đồ Quán. Trảm Thân Đồ Quán chỉ còn là vấn đề thời gian. Truyền lệnh, quân dự bị lập tức nhập trận bằng mọi giá và giết chết Thân Đồ Quán. Từ một hiểu rõ Thân Đồ Quán có ý nghĩa như thế nào với Bắc Du, với Tây Thục. Công bằng mà nói, uy vọng của Thân Đồ Quán chỉ xếp sau Thường Tứ Lan và Thường Thắng. Nhân vật tầm cỡ như vậy chắc chắn là trở ngại lớn trên con đường tranh hùng thiên hạ của Tây Thục. Truyền lệnh xong, Từ Mục mới thở phào nhẹ nhõm. Đánh bại Thân Đồ Quán chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng nếu đoán không sai, Bắc Du và Thường Thắng chắc chắn không khoanh tay đứng nhìn. Đúng như Đông Phương Kính từng nói, Thân Đồ Quán mà chết, Tây Thục lần này thu hoạch được không hề nhỏ. Chủ công, đã nghe thấy tiếng tên hiệu lệnh của kỵ binh trinh sát. Kỵ binh trinh sát sao? Từ Mục giật mình. Sau khi chiếm được ưu thế, để đề phòng kỵ binh Bắc Du tập kích, hắn đã đặc biệt bố trí kỵ binh trinh sát ở những hướng cách xa chiến trường. Nhưng giờ phút này, kỵ binh trinh sát lại bắn tên hiệu lệnh. Điều đó có nghĩa là có kỵ binh đang tiếp cận chiến trường. Chủ công, tên hiệu lệnh từ hướng Đông Bắc. Từ Mục trầm mặt gật đầu. Đúng như hắn dự đoán, dù lão chăn dê thất bại, nhưng Thường Thắng hay Thường Tứ Lan cũng sẽ không trợn mắt nhìn Thân Đồ Quán bỏ mạng nơi đây. Chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách cứu viện danh tướng này về Bắc Du. Trong gió, một bóng người khoác áo choàng lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn vận thái dương sắp lặn. Xung quanh người đó, đầu đầu cũng là kỵ binh, bộ binh đông nghịch. Chủ công, sắp đến nơi rồi. Cung kỵ thống lĩnh Trúc Tử Vinh thúc ngựa đuổi kịp, nhìn bóng người kia, giọng nói trầm ngầm cất lên. Bóng người thu hồi ánh mắt, quay đầu lại. Khi ánh chiều tà nhuộm đỏ các khuôn mặt, một gương mặt góc cạnh, ngũ quan tuấn tú dần hiện rõ. Người được Trúc Tử Vinh gọi là chủ công, thiên hạ chỉ có một người duy nhất, Bắc Du Vương Thường Tiếu Đường. Giờ phút này, Thường Tiếu Đường cau mày, một tay buồn xuống, nắm chặt câu liêm trên cây ngân thường lệ hoa mộc. Tình báo khẩn cấp từ tiền tuyến, Thường Thắng báo tin, chiến sự không khả quan, Thân Đồ Quán lâm vào cảnh nguy ngập. Khi các cánh quân viện trợ Bắc Du vừa đánh, không chút do dự, Thường Tứ Lan lập tức dẫn quân xuất chinh. Mục đích lớn nhất của chuyến này, dù không thể đánh bại Tây Thục, cũng phải nghĩ mọi cách cứu Thân Đồ Quán ra ngoài. Chủ công, quân Thục chiếm lĩnh phía Bắc, bao vây trùng trùng điệp điệp, ngay cả tiểu quân sư bên kia trong thời gian ngắn cũng khó lòng đột phá. Còn quân sư Tuân Bình Tử ở phía Nam, nghe nói diệu kế bất thành. Từ Thục Dương đánh trận thích nhất là xoay chuyển càn khôn, thêm vào đó còn có tên Đông Phương tiểu quân sư kia, hai người này đúng là kỳ tài đương thế, hổ mà còn mọc thêm cánh. Chủ công, hay là phối hợp với tiểu quân sư bên kia mạnh mẽ tấn công quân Thục đang dày ráp. Như vậy thời gian kéo dài quá lâu, không có ý nghĩa gì. Thường Tứ Lan lắc đầu. Ngược lại chỉ cần từ một hướng khác giành được ưu thế, Thường Thắng bên kia ngược lại sẽ dễ phối hợp hơn. Ý của chủ công là phá vỡ ưu thế của quân Thục phải bắt đầu từ phía Bắc. Ta tự biết làm vậy chắc chắn muôn vàn khó khăn, nhưng Thân Đồ Quán tướng quân của Bắc Du ta đã nguy cấp lắm rồi. Thường Tứ Lan ngẩng cao đầu, công bằng mà nói, đúng như lời hắn từng nói, cả đời này không muốn giao chiến với vị tiểu đồng già kia, nhưng thân phận hai bên, dân đạo và thế gia mà mỗi người gánh vác, vốn dĩ chỉ có thể có một người đi đến cuối cùng. Kiếp này nếu không chết, đợi ngày thiên hạ thái bình, chúng ta lại cùng nhau nâng chén cười nói. Truyền lệnh, hãy khiến quân Thục kinh hồn bạc vía. Quân viện trợ tinh nhuệ của Bắc Du đã đến chiến trường rồi. Diệt! Quân trưởng à, ý của đệ trước đó là bảo toàn tính mạng chứ bằng hàng Thục. Nhị đệ, viện quân Bắc Du của ta đến rồi. Trong tiếng ồn ào, Uất Trì Định không nghe rõ lời của nhị đệ, ngược lại lớn tiếng hô hào. Tin tức chủ công Thường Tiếu Đường dẫn viện quân đến đã truyền đến nơi này. Tốt rồi, ta muốn cùng huynh trưởng liều chết giết địch. Giả Dụ biến sắc mặt, giả bộ dáng vẻ coi cả chết, nhẹ tựa lông hồng, cũng lớn tiếng hô theo. Lập trận, viện quân Bắc Du của ta đã đến. Trong trận doanh, Thân Đồ Quán nghe được tin tức, sắc mặt cũng kích động hẳn lên. Vốn tưởng rằng đây là ván cờ chắc chắn phải chết, Nào ngờ chủ công lại đích thân dẫn đại quân đến cứu viện. Ân nghĩa này khiến hắn cảm thấy không biết báo đáp thế nào cho phải, chi bằng tạm giữ tính mạng, sau này lại vì Bác Du khai cường thác thổ. Thác đồ tướng quân, tiểu quân sư bên kia cũng tăng thêm nhân mã, toàn lực tấn công quân Thục rồi. Tiểu quân sư nhất định là đang phối hợp với chủ công. Thân đồ quán thở phào một hơi. Chúng ta cũng không thể tụt lại phía sau, chứ vị tướng sĩ hãy cùng ta bỏ dòng dãy của quân Thục. Thường tứ lang đích thân dẫn viện quân đến, trong nhảy mắt thổi bùng sĩ khí, vô số tướng sĩ Bắc Du lại lần nữa lấy lại dũng khí, đi theo thân đồ quán tìm kiếm cơ hội chuẩn bị phá vỡ vòng vây. Hướng ngược lại, nghe tin thường tướng lang sắp đến, sắc mặt Từ Mục lộ vẻ thở dài. Lúc trước tình báo từ kỵ binh trinh sát đã mơ hồ cho thấy điều này. Với thân phận Bắc Du vương, thường tứ lang chắc chắn sẽ không trợn mắt nhìn thân đồ quán chết trận. Thời gian dặn co không ngắn, nếu đổi thành tướng lĩnh Bắc Du khác có lẽ đã bị giết chết trong trận. Nhưng trớ trêu thay, người đó lại là danh tướng thân đồ quán, dựa vào cổ trận pháp gắn gượng chống đỡ hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác. Từ Một nghiêng đầu nhìn về phía Đông Phương Kính. Trong trận, Đông Phương Kính mặt mày ngưng trọng, nhất thời trầm ngâm suy nghĩ. Tiểu quân sư, thân đồ quán xem chừng sắp không giữ được nữa rồi. Triệu Đống bên cạnh giọng nói tràn đầy vẻ tiếc nuối. Tốn bao tâm tư mặc thầy sắp chém tướng đến nơi. Đúng lúc này lại truyền đến tin Bắc Du vương đích thân dẫn quân tiếp viện. Tiểu quân sư, Bắc Du vương từ phía bắc đến, Tây Thục ta chiếm trọn ưu thế ở phía bắc, chỉ cần gắn gượng thêm chút nữa thôi. Không ổn đâu, Đông Phương Kính lắc đầu. Thượng Thắng bên kia cũng bắt đầu liều mạng tấn công trận địa rồi. Nếu như đường cùng ngõ cụt, có lẽ ta sẽ khuyên chủ công liều thêm một phen. Nhưng ngươi cũng biết, Tây Thục ta khác với Bắc Du, có thể thua một trận đánh nhỏ, nhưng không thể thua có một cuộc đại chiến. Nếu thua, Tây Thục trong cuộc tranh hùng thiên hạ sau này sẽ hoàn toàn rơi vào thế thủ. Về chuyện thuyền biển giữa năm, Đông Phương Kính không hề hé lộ nửa lời. Vào thời điểm này, hắn không muốn cùng Bắc Du tiếp tục đổ máu. Nói một cách đơn giản, Tây Thục không kham nổi, vì để chém giết thân đồ quán, lần này đã tổn thất quá nhiều nhân lực rồi. Tam Nhi, nhìn như có thể giúp ta đưa một phong thư cho chủ công. Đông Phương Kính ngửa mặt lên trời thở dài thường thượt. Ước nguyện chém giết thân đồ quán cuối cùng vẫn không thành hiện thực. Chiến sự khai xuân ở Lễ Châu, xét cho cùng, Tây Thục chỉ giành được thắng lợi nhỏ. Như vậy cũng tốt, đối với những thế lực chư hầu, những tướng sĩ đồng bào đã ngã xuống cũng coi như có một lời giải thích. Bắc Du vương văn võ song toàn, đích thân dẫn đại quân tiếp viện. Với bố cục hiện tại của Tây Thục, cố thủ vô ích. Cơ hội chiến thắng thực sự có lẽ chỉ có thể đợi đến giữa năm thôi. Chương 1246, lão bán gạo lại đầy đấu tướng. Chủ công, quân lệnh đã truyền xuống rồi. Nghe lời phó tướng, Từ Một khẽ gật đầu. Tin tức thường tứ lang dẫn đại quân đến, đối với toàn bộ cục diện chiến tranh mà nói không hề tốt lành chút nào. Bên chỗ Đông Phương Kính đã đưa ra đề nghị khuyên hắn từ bỏ lối đánh tiêu hao, lui về giữ đại uyển quan. Thắng lợi nhỏ trước đó có thể cổ vũ sĩ khí quân ta, ổn định đám chư hầu kia. Trong lòng Từ Một có chút tiếc nuối, đổi lại là tướng lĩnh khác sớm đã bị chém đầu rồi. Dựa vào hắn và Đông Phương Kính, hai người liên thủ vây công, lại chiếm thế gọng kìm phía bắc, vậy mà vẫn không thể hạ được mấy vạn đại quân của thân đồ quán. Chiến sự đầu xuân lúc này dừng lại, Tây Thục chỉ tính là thắng lợi nhỏ nhồi. Chủ công, ngay khi Từ Một đang suy nghĩ, đột nhiên một phó tướng khác vội vã chạy tới. Sao thế? Chủ công, có chuyện lớn rồi, Hổ tướng quân dẫn người xuất quân rồi. Từ Hổ sao? Hắn đi hướng nào? Theo tình báo trước đó, Tiểu Hàng tướng quân đang theo quân lệnh thu lại quân trận, chuẩn bị đến hội sư cùng chúng ta. Nhưng quân Bắc Du đã phát động tấn công giết tới, Hổ tướng quân vốn dĩ đã mắng chửi mấy câu, sau đó nghe nói Bắc Du vương đích thân đến, hét lớn một tiếng lão bán gạo tới rồi, sau đó liền xông về phía bắc. Sợ ngày ấy xảy ra chuyện, đám doanh tướng đi theo cũng vội vàng đuổi kịp. Sắc mặt Từ Một đại biến, lão bán gạo ý chỉ thường tứ lang. Nhưng này đã khác xưa, dù vẫn còn tình nghĩa năm xưa, nhưng trên danh nghĩa, vì lợi ích đôi bên, thường tứ lang đã xem như là kẻ địch. Từ Hổ cứ xông ra như vậy, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện. Truyền quân lệnh của ta, bảo quân phòng ngự phía đông cẩn thận dòng về bản doanh. Chủ công, vậy thân đồ quán thì sao? Từ Một nhất thời không nói nên lời. Bất kể là hắn hay là Đông Phương Kính, trong tình thế này đều đã nhìn rõ quân Bắc Du quyết tâm dù phải chịu tổn thất lớn cùng Tây Thục tự chiến, cũng phải cứu về Thân Đồ Quán. Cùng quân Bắc Du huyết chiến không phải là thượng sách. Trong thư Đông Phương Kính đã nói rõ ràng, chỉ tiếc lần này không thể chém tướng quân Thân Đồ Quán tại trận. Ngoài ra, mau chóng đi truyền lệnh cho Trần Thịnh tướng quân, bảo hắn dẫn người đi ngăn Tư Hổ lại. Trong tiếng chém giết, Thân Đồ Quán hai mắt đỏ ngầu, trong đội hình phòng ngự đang có rút lại như thiên thần hạ phàm, ngăn cản quân Thục bốn phường tạm hướng vây công. Tướng quân, quân Thục rút lui rồi. Nghe được tin tức này, Thân Đồ Quán không có bao nhiêu vui mừng. Vốn dĩ theo kế hoạch của quân sư nhà mình, Thục Vương phải chịu một trận đại bại mới đúng, nhưng không biết vì sao ngược lại là quân Bắc Du từng bước rơi vào khốn cảnh. Thế trận chiến trường này bị quân Thục nắm chắc trong tay, chủ công nhà mình thần chinh đến cứu viện, Thục Vương và tên què kia đều không thể công phá cổ trận pháp của hắn. Nếu không muốn hao binh tổn tướng, đương nhiên là phải rút lui. Chỉ tiếc tộc đệ Thân Đồ Tự đã chiến tử, còn Tuân Bình Tử tiên sinh sống chết chưa rõ. Thậm chí có thể nói, bất kể là Mãi Mễ Doanh, Ngân Kích Vệ hay là Tây Lộ quân của hắn đều chịu tổn thất không nhỏ. Tướng quân, chủ công đích thân đến, lại có đại quân trong tay, nó không chừng tiếp tục xong đánh có thể đại phá giặc Thục. Không có khả năng. Thân Đồ Quán nheo mắt lại. Quân Thục dám rút lui, vậy tức là nó đã có chuẩn bị đầy đủ rồi. Đừng quên, vì mấy trận thắng vừa qua, quân Thục hiện tại sĩ khí đang cao ngút trời. Đối với phán đoán chiến sự, Thân Đồ Quán cũng có vài phần tự tin. Thực tế trong lòng càng nhiều hơn một phần cảm động khó nói. Chủ công và quân sư nhà mình không hề bỏ rơi hắn. Truyền lệnh xuống, đừng phụ lòng chủ công đến tiếp diện. Chỉ cần đợi diện quân đến, liền đột phá dòng dây. Thân Đồ tướng quân, chủ công từ phía bắc đến, nếu như quân Thục ngăn cản e rằng còn phải tử chiến một trận. Thân Đồ Quán trầm giọng nói. Bất kỳ là Thục Dương hay là tên què kia, trong tình cảnh này sẽ không làm thú cùng đường cắn xé. Đương nhiên, ta ngược lại hy vọng quân Thục sẽ không rút quân, dứt khoát quyết một trận thắng thua. Nhưng những điều này, theo sự cẩn thận của tên què kia mà nói, gần như là không thể. Nhưng ta vừa nãy nghe tình báo, vị hổ tướng quân của Tây Thục kia đã dẫn người qua đó rồi. Sắc mặt Thân Đồ Quán bỗng chốc ngẩn ra. Phía bắc, khối bụi mù mịt. Hai vạn kỵ cung Yến Châu, với sự dẫn dắt của Chúc Tử Vinh, không ngừng vòng vo chảy nước kiệu. Tên từng đợt bay trút xuống trận địa quân Thục. Giữ vững đội ngũ! Tiểu Cổ Phúc trong trận, trên môi đã lúng phúng trâu, khuôn mặt cũng đầy vết nhỏ bẩn từ khói lửa. Sau khi lĩnh quân lệnh của chủ công, hắn không thể không dẫn đại quân phía bắc đồng loạt rút về bản doanh. Nhưng viện quân của Bắc Du đã giết tới rồi. Hắn có cùng suy nghĩ với chủ công nhà mình và Đông Phương tiểu quân sư. Tây Thục hiện tại nếu như tự chiến đánh tiêu hao sẽ bị lún sâu và vũng bùn, e rằng không thể nào rút ra được nữa. Thân Đồ Quán kia có thực là danh tướng thiên hạ. Tiểu Cổ Phúc nghiến răng, giọng nói tiếc nuối. Từng Thục tướng kỵ binh không ngừng phi ngựa chạy qua lại, ổn định các đội đang rút lui. Yến Ung dẫn bộ binh hổ bộ doanh bảo vệ sườn trái, đề phòng Thân Đồ Quán đột kích. May mắn quân lệnh đánh sớm, nếu như chậm thêm chút nữa, chỉ sợ sẽ bị viện quân Bắc Du cắn chặt lấy. Tiểu Hạng tướng quân, chủ công phái người đánh viện trợ rồi. Tiểu Cổ Phúc đang chỉ huy, nghe được sắc mặt ngẩn ra. Lại không phải quyết chiến, vì sao phải phái người đánh viện trợ? Nói thật ra, chỉ cần đoạn hậu thỏa đáng, thời gian rút lui vẫn là đủ. Đợi đến khi ngẩng đầu nhìn thấy chi nhân mã đang xông tới kia, Tiểu Cổ Phúc mới lập tức ngây người. Con hổ ngốc quen biết nhiều năm kia không biết từ lúc nào đã vác búa chạy tới tìm hắn rồi. Cậu Phúc, cậu Phúc ơi! Từ hổ nhảy xuống ngựa, giọng nói vui mừng vô cùng. Hổ kể đến làm gì? Chẳng lẽ là ý của chủ công? Chỉ một thoáng, Từ hổ lập tức tức giận. Tạo bên kia đánh trận, nghe người ta nói lão bán gạo kia dẫn thằng nhảy tranh thường quy muốn đánh xung trận của người. Ta liền nghĩ cho lão bán gạo kia một trận để hắn không dám làm loạn. Hổ ca ơi, cái đầu của ngươi mau chóng lớn lên đi thôi. Tiểu Cậu Phúc tức giận bật cười, tụm lấy áo giáp của Tư Hổ muốn kéo vào trong trận. Lại không ngờ, chỉ nắm được một lúc, cả người bỗng chốc hẳn chân ngã xuống đất. Lại ngẩng đầu, nhìn về phía trước, phát hiện hổ ca nhà mình đã hét lớn. Lão bán gạo, ra đây đấu tướng. Mặt thấy hắn sắp xong đến trước trận rồi. Cưỡi trên lưng ngựa, vẻ mặt bình tĩnh vốn có của Thường Tử Lan, đến khi nghe được bẩm báo của trinh sát, lập tức trầm mặt. Thường Uy bên cạnh, hắn dùng 3 năm bổng lộc nàng nỉ, khóc lóc kêu gào. Thiếu gia, đừng giết ngốc hổ mà. Thường Uy, hắn là muốn đấu tướng đó. Thường Tứ Lan cắn răng, chỉ cảm thấy cây ngân thường lê hoa mọc trên tay bỗng dừng có chút nặng trĩu. Thiên hạ này, hắn dám dẫn 800 người xung sát công tôn tổ, dám ở trước thành Hà Châu lấy một địch năm đô hầu bắt địch, duy chỉ có không dám đấu cùng con hổ kia của tiểu đồng già. Người đánh không chết hắn, hắn có thể dựa vào một thần mang lực đánh chết người. Thường Tứ Lan ngẩng đầu lên, dường như lại nhớ tới những tháng ngày đã qua, khóe miệng giật giật, có chút khổ sở. Truyền lệnh kỳ cung Yến Châu lại quay rối làm chủ, chớ nên truy kích sâu, cẩn thận trúng kế địch. Bộ binh doanh chuẩn bị nhập trận, yểm hộ Tây Lộ quân rút lui. Cái tên kỳ muốn đấu tướng hả? Mặc kệ hắn, hắn có kêu thêm mấy tiếng nữa cũng sẽ đói bụng chạy về thôi. Chương 1247 tạm trút quân. Hết hồi nãy giờ bụng đói rồi nè, với lại lão bán gạo chắc cũng không dám đánh với tò. Tư Hổ lầm lì chạy về. Tiểu Cổ Phúc vừa chạy tới, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi đúng là hoảng hốt, nhưng nghĩ lại vẫn thấy tức giận. Hắn nhảy lên, đấm bóp một phát vào đầu Tư Hổ. Đồ ngốc nhà ngươi, lần sau còn dám làm càn nữa. Tiểu Cổ Phúc ta đây không thèm nhận làm huynh đệ nữa đâu. Tiểu Cổ Phúc ơi, Tiểu Cổ Phúc ơi. Tư Hổ sợ xanh mặt, vội vàng ôm chặt lấy tay Tiểu Cổ Phúc, mếu máu như muốn khóc. Xây ra, chết ta rồi. Tiểu Cổ Phúc vừa tức vừa buồn cười, chợt thấy như mình bé lại, trở về cái thuở còn tí tuổi, lẻo đẻo thô gã khổng lồ trước mặt, tập tành mấy chiêu võ mèo cào. Tiểu Hàng tướng quân, quân Bắc Du không đuổi theo ráo riết, chỉ quấy rối thôi. Ta biết rồi. Tiểu Cổ Phúc điềm tĩnh đáp, thua liền mấy trận, ngay cả lão chăn dê của Bắc Du giờ cũng chẳng rõ sống chết thế nào, sĩ khí quân Bắc Du đã xuống dốc không phanh. Nói cho công bằng, trận khai xuân này coi như Tây Thục tạm thời thắng một trận nhỏ. Thêm nữa, lại có Đông Phương quân sự quạt mo ở đằng sau. Dù là Bắc Du Vương hay Thường Thắng, sau mấy trận thua tàn tác, cũng chẳng dám mạo hiểm xông lên nữa. Chỉ tiếc là kế hoạch chém chết thân đồ quán coi như đổ bể. Hổ Bộ Doanh. Đội quân Hổ Bộ Doanh giờ chỉ còn hơn 2.000 người. Với sự chỉ huy của Yến Ung, phối hợp với hậu quân đang rút lui, trở thành quân đoạn hậu, chầm chầm theo dõi nhất cử nhất động của quân Bắc Du. Sùng Nghĩa cũng vẫn khinh kỵ binh quan sát đám cung kỵ đang quậy rối, đương nhiên hắn không dám manh động xông lên. Từng đợt tên vẫn liên tục bắn ra trút xuống như mưa. Trong trận địa quân Thục, những tấm màn trúc dựng cao cùng với hàng loạt tấm khiên chặn mấy chốc đã cắm đầy những mũi tên ngã ngủng của đám cung kỵ. Chủ công, chi bằng để thuộc hạ dẫn quân xông lên đánh cho chúng một trận. Giả Dụ vừa đuổi kịp, giọng đầy vẻ không cam lòng, mang theo quyết tâm thề sống chết không lùi bước. Ngược lại Uất Trì Định đứng bên cạnh, tự biết tác chiến bất lợi, im thình thích, không dám hé răng nửa lời. Thường Tứ Lan quay đầu lại không đáp lời. Hắn thấy rõ ràng, dù là trút quân về doanh trại, quân Tây Thục vẫn rất có kỷ luật. Hơn nữa đạo quân của tên què Đông Phương Kính nương theo việc thân đồ quán rút lui cũng bắt đầu tiến về phía bắc tiếp ứng. Chủ công, giả vô này nguyện tử chiến báo quốc, dù cho tên hổ tướng quân Tây Thục kia không chịu lui, ta cũng nguyện đấu tướng một trận sống mái. Ngậm cái miệng lên đi thằng chó, lúc nãy sẽ không nói, đợi người ta đi rồi mới dạo mồm lên. Thường Uy đứng bên cạnh khó chịu lên tiếng. Thường tướng quân, ta vừa mới tới thôi mà. Thường Uy nổi giận giơ tay lên tát giả vô một phát, ngã nhào xuống ngựa. Hắn ta ngốc nghếch thật, nhưng không phải là đồ đần, đương nhiên hiểu rõ cái điệu bộ giả vờ giả vịt của giả dù. Hơn nữa trong thế giới của hắn, ngoại trừ thiếu gia nhà mình và tiểu đồng gia, thêm cả con ổ ngốc kia, thì những người khác đều có thể bị hắn cho ăn đấm. Ngay cả lão Trọng Đức năm xưa cũng từng bị hắn lén bỏ thuốc sổ. Một tên tiểu tướng gia tộc mới nổi như Giả Du tính là cái thá gì? Ồn ào. Giả Du ngã lăn xuống đất kinh hãi tột độ. Ngay cả Uất Trì Định đứng bên cạnh cũng trợn mắt giận dữ, nhưng cuối cùng vẫn không dám nói thêm gì, vội vàng xuống ngựa đỡ Giả Du dậy rồi liên tục cúi đầu tạ tội. Thượng Quy, không được làm loạn. Thường Tứ Lan cuối cùng cũng lên tiếng. Quân Thục đã có phòng bị, lúc này truy kích cũng chẳng thu được kết quả gì. Chủ công nói chí phải. Giả Du giận mà không dám nói, vội vàng phụ họa theo. Thường Tứ Lan ngửa mặt lên trời, bất lực thở dài một hơi. Trận chiến khai xuân này mãi mễ doanh tổn thất nặng nề, Thường Tiêu cũng suýt chút nữa bị người ta đâm chết. Quân ngân kích vệ lại còn mạo hiểm tiến sâu, không cần đoán cũng biết 5.000 quân chắc chắn lành ít dữ nhiều. Đương nhiên cũng có thu hoạch, bạch giáp kỵ của Tây Thục cũng bị tiêu hao hơn phần nữa, số tướng lĩnh tử trận cũng gần như ngang bằng với Bắc Du. Chỉ tiếc là Tuân Bình Tử tiên sinh, quân sư thứ hai của Bắc Du, có lẽ đã chết rồi. Liên tục tấn công mà không thể thắng, sĩ khí suy sụp, dù cho Tây Thục có nguyện ý quyết chiến, hắn cũng chẳng còn mấy phần tự tin. Rút quân thôi. Đứng trên gò cao, đón những cơn gió lạnh buốt, vẻ mặt Thường Thắng trầm mặc. Tiêu quân sư, ở hướng Bắc, kỵ cung Bắc Du ta đã ra trận, nhưng quân Thục không hề liều chết đánh trả mà bảo vệ đại quân rút lui. Chủ công bất đắc dĩ, sau khi yểm trợ cho cánh quân phía Tây của Thân Độ tướng quân, cũng sắp sửa rút quân về doanh trại. Tên què đã đích thân ra trận rồi, chủ công làm vậy là sáng suốt. Thường Thắng nhíu mày. Nhưng nói theo một cách khác, Bắc Du ta thua liền mấy trận. Theo lý mà nói, lúc này sĩ khí quân Thục đang lên cao, đánh một trận có lẽ sẽ đại thắng. Nhưng bất kể là tên què hay là Từ Thục Dương, đều nhanh chóng hạ lệnh rút quân. Bọn họ vốn dĩ muốn giết danh tướng Thân Đồ Quán của Bắc Du ta, nhưng Thân Đồ tướng quân bày cổ trận pháp vô song, cản được mấy đường quân giáp công. Nói thì là nói vậy cũng không sai, Thường Thắng thở dài. Nhưng ta cứ cảm thấy tên què kia có lẽ vẫn còn giấu bài tẩy lợi hại hơn, để lúc đó sẽ giáng cho Bắc Du ta một đòn chí mạng. Nếu đổi lại là ta, phía Bắc chưa mất, có lẽ sẽ thử đánh một trận. Diêm Phích đứng một đứng bên cạnh, chỉ cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng. Hắn không giống như tiểu quân sư nhà mình, có tầm nhìn xa trông rộng như vậy. Diêm Phích sau khi rút quân, tìm cách. Chuyện của Tuân Bình tiên sinh, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Diêm Phích chắp tay cúi đầu. Thường Thắng cuối cùng liếc nhìn mấy lần, mang theo vẻ không cam lòng, trầm bước đi xuống. Hội quân! Bà Hướng quân Thục, dưới hiệu lệnh cờ sĩ của Đông Phương Kính, chỉ chờ quân Bắc Du rút lui, liền nhanh chóng hội quân một chỗ. Vừa gặp mặt, Từ Mục đã thưởng cho Tư Hổ hai cái bạc tay, nổ đầm đầm mắt. Nếu như lúc đó Thường lão tứ hạ lệnh trực tiếp xông lên, tên ngốc này chắc chắn sẽ rơi vào hiểm cảnh. Hổ ca nghĩ cái gì vậy hả? Huynh không nghĩ xem cả thiên hạ này có ai dám đấu tướng với huynh đâu. Lý Tiêu Dao đi tới cũng chửi một câu. Không dám đấu chẳng phải là bị Tư Hổ ta dọa cho sợ mất mặt rồi còn gì. Từ Mục nghe xong nổ trận lôi đình, lại thưởng thêm cho hắn một đợt bạc tài nữa. Sinh tự chém giết, nếu thật sự đơn giản như vậy thì tốt rồi. Cũng may là lần này không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chú công, quân sư tới rồi. Từ Mục mừng rỡ, quay người lại, đợi đến khi nhìn thấy chiếc xe lăn gỗ quen thuộc, tâm trạng càng thêm kích động. Đơn Phương Kính ra mắt chú công. Bá Liệt không cần đa lễ, trận chiến này nhờ Bá Liệt mới ổn định cục diện. Chỉ tiếc là không thể chém chết Thân Đồ Quán. Đông Phương Kính thở dài. Sau khi chiếm được địa hình phía Bắc, ba đường giáp công, lão chăn dê ở phía Nam lại tập kích thất bại. Vốn tưởng rằng 10 phần nắm chắc rồi. Nào ngờ, vị đệ nhất danh tướng đương thời này lại hung hãn đến vậy. Từ Mục cũng có chút tiếc nuối. Nếu thật sự có thể chém chết Thân Đồ Quán, thì ý nghĩa thật sự phi phạm. Chủ công xin nhớ kỹ, dù cho chiến sự tạm đình chiến, cũng đừng phái người đi chiếm thành Quan Lễ Châu. Vì sao vậy? Bắc Du Dương cố nhiên là không muốn đánh, nhưng sau mấy trận thua liên tiếp, đám thế gia vọng tộc Bắc Du nếu thấy Tây Thục ta phái binh chiếm thành, nhất định sẽ khuyên can Bắc Du Dương phái binh tranh đoạt. Đến lúc đó tranh giành chém giết lẫn nhau, Tây Thục ta sẽ lại rơi vào vũng bùn lầy. Từ Mục trầm ngâm suy nghĩ một hồi, gật đầu. Tuy rằng không thể chém chết Thân Đồ Quán, nhưng trận chiến khai xuân này Tây Thục ta cũng coi như thắng lợi, coi như cổ vũ được nửa giang sơn, đối với rất nhiều người cũng có thể ăn nói được rồi. Tây Vực, Nam Hải Ngũ Châu, còn có bộ lạc Dư Đường các loại, đều coi như là chư hầu của Tây Thục. Tây Thục đánh ra được thế trận khởi đầu, những thế lực này mới nguyện ý đi theo Tây Thục, tiếp tục tranh bá thiên hạ. Chủ công, để đến giữa năm, Đông Phương Kính chợt nói thêm một câu. Từ Mục hiểu rõ, tiểu cổ phúc trong đám người cũng hiểu rõ, bất kể là thuyền biển hay là con cờ bí mật kia, cho đến tận bây giờ, Tây Thục vẫn chưa hề động tới. Nếu dùng, chính là một đòn sấm sét long trời lở đất. Chương 1248, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cẩn thận, có địch tập kích. Trên đường rút quân, với vai trò là đội quân Đoạn Hậu, Hổ Bộ Doanh với sự chỉ huy của Yến Ung thận trọng đề phòng, Sùng Nghĩa dẫn đầu khinh kỵ binh cũng tuần tra gần đó để yểm trợ. Hình như chúng không đuổi theo. Trong xe ngựa, Đông Phương Kính thông thả nói, như thể đã đoán trước được tình hình. Đối diện hắn Từ Mục cũng thở phào nhẹ nhõm. Chủ công cũng đã biết tin về Đại Uyển Quan rồi. Trước đó, Trần Trung đã phái người ngựa chạy nhanh về báo. Chu Nghiệp, thống lĩnh ngăn kích vệ kia đã tử trận. Hơn 1.000 ngăn kích vệ Bắc Du còn lại cũng bị bắt làm tù binh. Bá Liệt, có tin tức gì khác về lão chăn dê không? Đông Phương Kính lắc đầu. Tạm thời thì chưa có gì, nhưng tôi đoán rằng có lẽ hắn vẫn chưa chết đâu. Hơn nữa, Tuân Bình Tử dẫn theo 5.000 ngăn kích vệ muốn dụ Trần Trung vào bẫy để chiếm lấy Đại Uyển Quan. Cả ba kế đều thất bại. Dọc đường phái người dò la, cũng không thể giấu vết lão trốn về phía đông. Với thân phận mưu sĩ, có lẽ lão không còn mặt mũi nào quay về đại doanh Bắc Du. Biết đâu chừng sẽ ôm quyết tâm tử sĩ, ẩn mình trong bóng tối, tìm cách gây rối loạn Tây Thục ta lần nữa. Từ Một gật đầu. Đến tận bây giờ, khi đã xưng vương đất Thục, hắn vẫn chưa từng dám xem thường bất kỳ ai bên Bắc Du. Thường Thắng, Tuân Bình Tử, Thân Đồ Quán, tất cả đều là những trụ cột của Bắc Du. Ai mà biết được có ngày nào đó bọn họ sẽ lập nên kỳ tích, giáng một đòn chí mạng vào Tây Thục. Vậy thì phải dặn dò Trường Cung phái thêm người dò xét cẩn thận hơn thôi. Không còn cách nào khác, kẻ thù nguy hiểm nhất chính là những con sói độc ẩn mình trong bóng tối. Nghĩ mà xem, Tây Thục ta binh hùng tướng mạnh gần 20 vạn, xuất quân khỏi Đại Uyển Quan mà vẫn chưa thể lập được công lớn Định Giang Sơn. Đồng Phương Kính thở dài. Trong trận chiến đầu xuân này, không chỉ Bắc Du mà Tây Thục cũng tổn thất không ít. Nghiêm trọng nhất là đội thiết giáp kỵ binh bạch giáp kỵ của Vệ Phong đã chết và bị thương gần hết. Ngay cả bản thân Vệ Phong cũng bị thương nặng. Tuy chỉ có 3.000 người, nhưng bạch giáp kỵ đã tiêu tốn không ít tâm huyết và tài nguyên của Tây Thục. Ai ngờ Thường Thắng chỉ trong thời gian ngắn đã nhìn ra sơ hở. Từ Mục cũng thở dài. So với Bắc Du, nội tình non yếu vẫn luôn là điểm yếu của Tây Thục. Kho lương thực và của cải ngàn năm của người ta đâu phải thứ mà một chính quyền mới nổi như hắn có thể so bì được. Từ Mục lại thở dài. Không biết bao lâu sau, bên ngoài xe ngựa mới vọng vào giọng nói của Lý Tiêu Dao. Chủ công, chúng ta đã về đến Cứu Quan rồi. Tên Chu Nghiệp thì sát khí đằng đằng, quân sĩ dưới trướng cũng là hạng tinh nhuệ. Thần và đường chủ thượng quan hợp lực về giết, tốn không ít công phu mới hạ được hắn. Hiệp nhi tử vong cũng nhiều, đường chủ thượng quan đã đến đỏ cả mắt, xông pha chém giết, nên mới bất cẩn trúng tên ngã ngựa. Về đến Đại Uyển Quan, Trần Trung mặt mày nặng trĩu bẩm báo. Chủ công yên tâm, quân y đã xem qua rồi, đường chủ thượng quan tỉnh dưỡng một thời gian chắc chắn sẽ bình phục thôi. Từ Một gật đầu, liếc nhìn Đông Phương Kính bên cạnh. Khi xưa chinh chiến bên ngoài, hắn lo lắng nhất chính là Đại Uyển Quan phía sau. Thường Thắng đúng là kẻ khó lường, hết lần này đến lần khác bày ra những chiêu trò quỷ quái, dùng mọi thủ đoạn để tập kích bất ngờ. Trần Trung, có tin tức gì về Tuân Bình Tử không? Từ Mục trầm giọng hỏi. Tuân Bình Tử như cái gài mắt trong cổ họng hắn, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hạ thần đã đích thân nghiệm chứng tử thi bị cháy xém kia rồi, tuy có chút ngụy trang nhưng da thịt vẫn còn săn chắc, không có nếp nhăn của người già, không giống thi thể của Tuân Bình Tử. Trước đó hạ thần đã phái người ra ngoài quan ải, định bụng sẽ lùng sục trong ngoài một phen nữa, nhưng hạ thần lo lắng Tuân Bình Tử đã sớm trốn về đại doanh Bắc Du rồi. Tình huống này tiểu quân sư cũng đã phân tích rồi, Tuân Bình Tử có lẽ sẽ không về đại doanh Bắc Du đâu. Hắn như một con rắn độc, sẽ phối hợp với Thường Thắng bày thêm độc kế hãm hại Tây Thục ta. Chủ công, lát nữa họ thần sẽ tăng cường thêm nhân thủ. Vậy thì tốt. Nói là nói vậy, nhưng Từ Một hiểu rõ trong lòng, người như Tuân Bình Tử nếu thật sự chưa chết thì việc tìm kiếm đơn giản thế này chưa chắc đã có kết quả. Trần Trung, từ nay về sau việc phòng thủ Đại Uyển Quan ta giao lại cho người phụ trách. Những chuyện đã qua đủ để chứng minh lá chắn Tây Thục Trần Trung này quả nhiên danh bất hư truyền. Hơn nữa tuổi tác cũng không tính là lớn, lại trung nghĩa, có thể bồi dưỡng thành một vị tướng lĩnh trụ cột trong tương lai. Đa tạ chủ công. Không cần đa lễ. Đứng dậy dặn dò thêm vài câu, Từ Một mấy tự tay đẩy xe lăn gỗ của Đông Phương Kính, hai người chậm rãi đi dạo trên tường thành. Bên ngoài Đại Uyển Quan, dấu vết của trận chém giết vẫn còn rõ mồn một. Dù Trần Trung đã cho người dọn dẹp chiến trường tàn hoang, nhưng những vết máu loang lổ trên mặt đất vẫn khiến người ta kinh tâm động phách. Chủ công, nên chuẩn bị tiệc mừng công thôi. Đông Phương Kính quay đầu lại mỉm cười nói. Từ Một cũng bật cười. Vẫn câu nói kìa, tuy chỉ là một thắng lợi nhỏ, nhưng việc cổ vũ sĩ khí là vô cùng cần thiết. Biết đâu chừng, đến lúc tiệc mừng công, còn phải khoa trương thêm đôi chút, thổi phồng chiến công của trận chiến này lên. Ý của Bá Liệt là, trong thời gian ngắn tới, tạm thời không nên liều chết giao chiến với Bác Du. Đúng vậy, nói đánh chính sự, Đồng Phương Kính nghiêm túc gật đầu. Không giống như Lương Châu và Động Lăng, Tây Thục và Bác Du chênh lệch, xét cho cùng vẫn còn hơi lớn. Cung kỵ Yến Châu, Mãi Mễ Doanh, Ngân Kích Vệ, thậm chí có thể nói là còn rất nhiều ác chủ bài chưa được thường thắng tung ra chiến trường. Ngài xem đấy, lần này chúng ta dạng phần gian nan mới có được một chút thắng lợi nhỏ. Phải biết rằng Bác Du Dương còn chưa thật sự lâm trận đâu. Với thân phận của Bác Du Dương, nhân mã dưới trướng của lão tạ mới là tinh nhuệ nhất. Từ Mục cũng hiểu rõ điều này. Đám quân Mãi Mễ Doanh trước đó chính là thần binh của Thường Tử Lặng, chỉ là mượn tạm cho Thường Thắng dùng để phá Bạch Giáp Kỳ. Có thể thấy đại quân tinh nhuệ chân chính của Bắc Du phải ở dưới trướng Thường Lão Tứ kia. Để nghênh chiến lần này, Tây Thục gần như đã dốc toàn bộ binh lực, ngay cả Bạch Giáp Kỵ Hổ Bộ Doanh mới thành lập cũng đều phải ra hết. Thắng lợi nhỏ thì không khó, nhưng muốn đánh bại toàn bộ Bắc Du còn cần phải dẫn trụ tính kỹ lưỡng lắm. Cô Bá Liệt ở đây có bao nhiêu huynh đệ Tây Thục kề vai sát cánh, Từ Một ta có lòng tin. Tôi cũng có lòng tin, Đồng Phương Kính cũng cười đáp. Từ Một nở nụ cười theo. Từ Một gã côn phu ở Vọng Châu, hắn chỉ còn cách ngôi vương một bước cuối cùng nữa thôi. Trong gió đêm, đoàn quân Bắc Du hồi sư Thường Thắng đi ở cuối đội ngũ bỗng nhiên xuống ngựa. Tiểu quân sư, trận chiến này bất lợi, trong lòng ta hổ thẹn vô cùng. Kế hoạch của ta không thành, khiến bao nhiêu dũng sĩ trung thành của Bắc Du phải chôn xương nơi đất Lễ Châu. Thường Thắng quỳ một gối xuống, hướng về phía trước dập đầu ba cái. Ngày Bắc Du diệt Thục, Thường Thắng ta nhất định sẽ quay lại tế bái một phần của chư vị trung dũng liệt sĩ. Cách đó không xa, Thân Đồ Quán vốn dĩ mặt mày phờ phạc, nghe được lời của Thường Thắng, thần sắc cũng bỗng nhiên bừng lên chiến ý. Bao nhiêu chiến tướng Bắc Du như Uất Trì Định, Chúc Tử Vinh cũng đều lộ vẻ mong chờ trong ánh mắt. Thường Tử Lan trên lưng ngựa quay đầu lại, khựng người một chút rồi giơ cao cây cương, thúc ngựa chạy như điên về phía trước. Bắc Du hồi sư. Chương 1249, trại tù binh. Đại Uyển Quan, khu trại giam tù binh nằm ở phía bắc thành, vì lấp lấp phòng thủ nghiêm ngặt, lính Thục tinh nhuệ vũ trang đầy đủ, gươm giáo sẵn sàng canh gác khắp nơi. Theo kế hoạch ban đầu, đám tù binh Bắc Du bắt được trong trận chiến đầu xuân này, sau khi chia tách sẽ bị đẩy đến mấy vùng đất hoang vu để làm khổ sai, khai khẩn đất đai. Số tù binh bị dây trong thành quan trước đó, tiểu quân sư dẫn 7.000 quân ra ngoài, sau lại điều thêm gần 2.000 nữa, cộng thêm số trọng thương đã chết, đánh giờ chỉ còn 8-9.000 người. Vừa mới bắt thêm hơn 1.000 tên ngăn kích về, tính ra cũng được cả dạng tù binh Bắc Du. Trần Trung tới cầm quyển sổ sách báo cáo với Từ Mục. Thời chiến loạn, chuyện giết tù binh không phải là hiếm, nhưng thực tế Từ Mục không tán thành cách làm này. Giữ lại tù binh dĩ nhiên sẽ thêm một phần nguy hiểm, nhưng nếu giết tù binh, danh tiếng của Tây Thục ở lòng dân Bắc Du coi như bỏ đi. Đạo nghĩa thì có thể gác lại, nhưng chưa đến đường cùng, ngay cả Đồng Phương Kính cũng từng khuyên hắn tốt nhất đừng nên tùy tiện giết tù binh. Đương nhiên cũng không thể thả hổ về rừng, chỉ có thể bắt chúng làm khổ sai khai hoang rồi sau này tính tiếp. Trần Trung, ta nghe nói con gái của Tưởng Mông cũng ở trong ngục. Chính xác, bị thượng quan cô nương bắt được lúc chủ công chưa về, thuộc hạ đã từng thẩm vấn ả, muốn mồi ra chút tình báo về đám lão chăn dê kia, nhưng ả này tính tình quá cứng đầu, thà chết cũng không công khai. Thượng quan cô nương đâu? Từ Một trầm ngẫm hỏi. Đang ở chỗ thượng quan đường chủ chăm sóc ông ấy rồi, mấy ngày nay khóc lóc suốt. Từ Một thở dài, đành dẫn Trần Trung cùng đám hộ vệ đi về phía trại tù binh. Ở đường, một viên tỳ tướng Tây Thục đi phía trước lẫn tiếng quát. Mười mấy lính Thục vung roi dạ lên không trung, quất tràn trác vang dội, khiến đám tù binh Bắc Du đang nhốn nháo sợ hãi lùi về sau. Khu trại tù binh này vốn là một bãi đất trống, nhưng Trần Trung đã cho người dựng hàng rào gỗ rất nhanh, tạm thời dùng làm nơi giam giữ. Sau khi đánh tan Ngân Kích Vệ, thuộc hạ cũng đã phái kỵ binh trì quét tàn quân Bắc Du bỏ chạy bên ngoài, bắt về thêm hơn 100 người cũng nhốt chung ở đây cả rồi. Trần Trung, ngươi làm tốt lắm. Dừng bước, Từ Mục ngẩng đầu nhìn quanh, xung quanh hắn hàng trăm hộ vệ nhanh chóng dàn trận bảo vệ hai bên. Thực tế, đám tù binh Bắc Du này mỗi ngày chỉ được ăn một bữa, thân thể gầy yếu hẳn đi, lại không có giáp trụ, trong thời gian ngắn đã không còn gây ra mối đe dọa lớn nào. Đương nhiên, trong số đó cũng không thiếu những kẻ tính khí hung hăng. Một gã đại hán mình trần hùng hục, nghe nói người đến là Tây Thục Vương Từ Mục, liền nổi giận mắng chửi, định hô hào đám tù binh xung quanh sống lên liều mạng. Bên cạnh Từ Mục, một đồ ủy hộ vệ mặt không chút biểu cảm giơ nỏ lên bắn chết ngay tại chỗ. Một chiều giết gà dọa khỉ khiến đám tù binh vốn đang xôn xao lập tức im thình thích, tất cả đều sợ hãi rụt người lại nép vào bên trong. Ánh mắt Từ Mục không dừng lại ở chỗ gã đại hán mà vẫn tiếp tục đảo qua bốn phía. Rất lâu sau, hắn mới khẽ nhíu mày bước tiếp về phía trước. Ở góc phía đông trại tù binh, một tên lính Bắc Du trọc đầu, mặt mày xám xịt, lặng lẽ cúi gằm mặt, bất động như tượng đá. Chủ công, ở chính là Tưởng Hân. Trần Trung dừng bước ra lệnh cho lính mở cửa lầu. Đợi Từ Mục ngẩng đầu lên mới nhìn rõ người trước mặt. Đúng như Trần Trung nói, đây là một nữ tử dung mạo tầm thường, trên mặt không chút vui buồn. Nhưng khi nhìn thấy Từ Mục, trong đôi mắt ả ta cuối cùng cũng lộ ra một tia sát khí. Tưởng lão tướng quân tử trận, ta cũng rất đau lòng. Tuy rằng mỗi người một chủ, nhưng không thể không nói, lão tướng quân là một trong số ít những trung nghĩa lão tướng ở Trung Nguyên này. Đó thuộc ta cắm miệng! Tưởng Hàm như một con sư tử cái, vùng vẫy khiến xiềng xích trên người kêu loảng xoảng. Từ Mục thở dài. Tây Thục giết cha ngươi, nhưng Bác Du chẳng phải cũng đã giết cha anh của vô số người thuộc ta hay sao? Thục tặc, ta đã bị bắt. Muốn giết muốn trống thịt thì cứ việc, không cần phải giả nhân giả nghĩa, trượng hình, ngũ mã phanh thay. Hay là muốn ném một nữ tử như ta vào quân danh lập kỹ nữ? Từ Mục lắc đầu. Không phải vậy. Tướng Hàm bật cười, hai mắt dần đỏ ngầu. Thục Dương, Từ Thục Dương, ngươi chẳng lẽ muốn chiêu hàng? Đúng vậy. Chỉ bằng thế này, ngươi khai ra chút tình báo về Bắc Du, ta lập tức thả ngươi đi. Nếu nguyện ý ở lại Tây Thục cũng không thành vấn đề. Thục tặc, nghĩ cha ta chết, ta đã hận không thể ăn tươi nuốt sống ngươi, ngươi dám chiêu hàng ta sao? Thục tặc, Bắc Du ta nhất định sẽ diệt Tây Thục, cái tên Thục Dương ngươi cũng sẽ phải chịu cảnh vợ chết con dông, giống như Đồng Lăng Dương Tả Sư Nhân tự dẫn trong Dương Cung của chính mình. Tưởng Hàm kích động gào thét, khiến xiềng xích trên người lại vang lên tiếng loảng xoảng. Sắc mặt Từ Mục lạnh đi, lộ vẻ giận dữ, chậm rãi đứng dậy. Không cần vội, ngươi có suy nghĩ cho kỹ, bản vương sẽ quay lại sao? Lúc trời đi, dù đã quay lưng, Từ Mục vẫn nghe thấy tiếng gào thét điên cuồng của Tưởng Hàm. Trên gương mặt hắn không còn vẻ giận dữ ban nãy, mà thay vào đó là một nụ cười lạnh nhạt. Về việc đi ở của Tưởng Hàm, hắn và Đông Phương Kính đã có chủ ý từ trước, vừa rồi chỉ là cố tình diễn kịch mà thôi. Vị hộ nữ tướng môn này có thể dùng làm gián điệp truyền tin tức giả, đương nhiên vẫn chưa đến lúc thích hợp. Trần Trung đi bên cạnh, sắc mặt có chút nặng nề, ngập ngừng lên tiếng. Chủ công, họ đã muốn chết là bại tướng Bắc Du, giết đi để củng cố quân tâm cũng không sao cả. Không cần vội, ta tự có sắp xếp. Những mưu kế ở Tần Quốc gia, ngoài Từ Mục ra, cộng thêm Đông Phương Kính và Tiểu Cầu Phúc, những chiến tướng mưu sĩ khác cũng không biết được bao nhiêu. Lúc rời khỏi trại tù binh, Từ Mục dừng chân, nhìn lại một lượt xung quanh, một lát sau mới mang theo chút thất vọng bước đi. Bên ngoài trại tù binh không xa, ở chân thành Đại Uyển Quan, đã vang lên tiếng khóc than ai oán. Hơn trăm lão quân thạm cúi đầu làm việc, liên tục dùng bút chấm mực son gạch bỏ tên trên quân sách. Chỉ cần đợi nửa tháng nữa, xác định không còn lính Thục nào trở về quan, sẽ theo quân luật Tây Thục phát một khoản tiền tuất đưa đến tay người nhà của họ. Từng cái tên lính Thục tử trận, với giọng nói run rẩy của lão quân thầm, giống như phù du sớm nở tối tàn, biển mất trong vạch mực son gạch chéo. Anh liệt thất thập lý phần sơn, sao có thể chứa hết anh linh trung dũng. Từ một bước chân run rẩy khó nhọc bước lên lầu thành. Chủ công, sao ngài không thử nhìn xem? Trên lầu thành, Đồng Phương Kính dường như đoán được điều gì, lên tiếng khuyên nhủ. Từ Mục ngẩng đầu nhìn ra ngoài Đại Uyển Quan, những ngọn núi non sông đang dần chuyển sang màu xanh biếc của mùa xuân. Đại nghiệp của Tây Thục, sơ tâm của chủ công giống là bình định loạn thế khiến thiên hạ thái bình. dù có người rời đi, nhưng những người đã khuất chẳng phải cũng đang mong chờ. Mong chờ chủ công mang theo vị trí của họ giữa loạn thế này mở ra một con đường mới hay sao? Đồng Phương Kính giơ tay chỉ về phía trước, giọng nói cũng trở nên xúc động. Lục Hương, Đậu Thông, thống lĩnh Tàu Hồng, còn có cả tiên sinh, vô vàn người như thế, cũng giống như tôi đây. Tin tưởng chủ công sẽ dẫn dắt chúng sĩ tướng đạp bằng thế giới ô trọc loạn lạc này, mở ra một nền móng thịnh thế. Chính bởi vì có những người này, Đồng Phương Kính này mới có thể tin chắc như vậy. Tây Thục ta nhất định sẽ trục lọc thành công, giúp chủ công đăng Cửu Ngũ Chí Tôn. Từ Mục đứng giữa gió, vạt áo bào bay phập phới, ánh mắt cũng trở nên kiên nghị hơn bao giờ hết. Chương 1250, kế hoạch về Mộc Loạn Doanh. Đại chiến vừa dứt, quân Tây Vực lẫn nghĩa quân Hiệp Nhi Đà vẫn án binh bất động trong thành. Dưới chân thành, doanh trại quân y vẫn còn đầy ắp thương binh nặng, nhiều người đã trút hơi thở cuối cùng trên giường tre. Lý Đạo từ thành đô vội vã đến, nhìn cảnh tượng tiêu điều xung quanh không khỏi thở dài. Thuộc mở trị thương, tôi đã bảo trận thần y bên kia chuẩn bị thêm rồi. Tiên sinh, gần đây thành đô có xảy ra chuyện gì không? Sau khi Giả Chu qua đời, Đồng Phương Kính phải trấn giữ tiền tuyến. Người trấn giữ thành đô hiện tại là mưu sĩ lão luyện Lý Đạo và đích tử Lý Liễu của lão. Châu công yên tâm, mọi thứ đều ổn thỏa. Chỉ là nghe nói tiền tuyến chiến sự thảm khốc, không ít dân thuộc châu đã tự nguyện đến quan phường xin tổng quân giết giặc. Từ Một lắc đầu, tổng quân đâu phải chuyện dễ dàng. Lính mới ra trận, tỷ lệ thương vong quá cao. Hơn nữa, việc trưng binh quá độ sẽ mang tiếng bóc lột dân chúng, chẳng có lợi gì cho chính sự Tây Thục. Còn một chuyện nữa, Lý Đạo lấy từ trong tay áo ra một cuộn thư. Đây là tình báo Dạ Kiêu từ Dương Cung gửi về, có đóng dấu tuyệt mật, tôi bèn thân trình mang đến. Trước đây Giả Chu còn sống, những tình báo tuyệt mật thế này đều do đích thân ông mở ra. Nhưng Lý Đạo tự biết thân phận mình, đối với loại tình báo cơ mật này vẫn là tự mình mang đến thì hơn. Tiên sinh có lòng rồi, Từ Mục ôn hòa nói. Nếu có lần sau, tiên sinh cứ tự mở cũng không sao. Cả Tây Thục này đều biết Lý gia Thành Đô là một gia tộc trung liệt của Tây Thục ta. Vì thư tuyệt bút của Giả Quân Sư, tên của tiên sinh cũng được liệt vào hàng đầu. Nghe Từ Mục nói vậy, Lý Đạo cảm động sâu sắc, thân thể rùng lên, muốn quỳ xuống hành lễ, nhưng đã bị Từ Mục vội vàng ngăn lại. Không cần đa lễ, sau khi về Thành Đô, hãy bảo thần y Trần Thước tăng tốc bào chế thêm thuốc mỡ. Đồ đệ của ông ấy làm cũng được. Chiến sự giằng co, có đủ thuốc trị thương, con em Tây Thục ta mới có thể sống sót thêm được vài phần. Chủ công yên tâm. Lý Đạo đứng vững thân thể, hướng về Từ Mục hành lễ rồi mới xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng Lý Đạo, Từ Mục mới mở cuộn thư ra. Đúng như dự đoán, thư này là do nghĩa tử của lão hoàng, Hoàng Thiên Nhi gửi đến. Trong tình báo, phần lớn là tin tức về người Sa Nhung, còn mơ hồ nhắc đến việc Lăng Tổ có khả năng vẫn còn sống ngoài Diêm Đảo Ngô Châu. Ngoài ra, còn có một tin vui, vị đại sư thần toán kia nguyện ý đến Trung Nguyên gặp mặt. Đương nhiên, Hoàng Thiên Nhi không tiết lộ thân phận Tây Thục mà dùng danh tiếng của lão hoàng để làm mồi nhử. Tây Thục hiện tại có ba loại tổ chức tình báo. Một là cơ quan tình báo chính quyền nhất, Dạ Kiêu Tổ Tây Thục. Mạng lưới tình báo gần như đã bao phủ toàn bộ Trung Nguyên. Thứ hai là Hiệp Nhi Đà, chủ yếu hoạt động ở khu vực Hà Bắc. Thứ ba chính là Hoàng gia Thương Đà Quân của Hoàng Thiên Nhi, chủ yếu thăm dò tin tức bên ngoài Trung Nguyên. Chỉ tiếc là Ân Học đã đi biên quan đã một thời gian dài, nhưng vẫn chưa gửi về tình báo mới. Thu hồi dòng suy nghĩ, Từ Một vo tròn cuộn thư lại. Tư Hổ bên cạnh đã thò đầu qua, dứt khoát ngậm lấy cuộn thư, nuốt xuống bụng. Một cà đó bụng quá, cơm tối sao còn chưa dọn? Đợi thêm chút nữa. Từ Một xoa xoa trán, dẫn Tư Hổ tiếp tục bước đi. Ngoài binh lính ra, còn có các tướng thuộc như Thượng Quan Thuật, Lục Trung, Vệ Phong đều bị thương không nhẹ. Ngụy Tiểu Ngũ trước đó còn trúng phải độc đao, suýt chút nữa thì rơi xuống ngựa bỏ mạng. Nhưng khi hắn đến gần doanh trại tướng lĩnh, dù còn cách một khoảng khá xa, đã nghe thấy tiếng Vệ Phong gào thét hô hào quyền độ với âm lượng cao vút. Chủ công, thơm quá gà nướng kìa! Sắc mặt Từ Mục lập tức trầm xuống, giận dữ vén màn trướng xông vào. Trong trướng, Vệ Phong và Thượng Quan Thuật đang ngây người, vẫn giữ nguyên tư thế quyền độ. Ngụy Tiểu Ngũ và Lục Trung bên cạnh giật mình đứng dậy, trên người vẫn còn quấn ba lớp vải bố dày cộm. Tự Hổ, lôi đám lão già này về nhốt hết cho ta. Vệ Phong mấy người lập tức tái mét mặt mày. Còn có lần sau dám mạng thường tích muốn rượu, ta tống hết xuống đầm lầy nuôi cá sấu. Từ Mục giận dữ mắng, thiên hạ còn chưa định, hắn không muốn đám huynh đệ lão thành với trướng mình từng người một rời bỏ hắn mà đi. Chưa công bất giận, trên lầu thành Đông Phương Kính lên tiếng an ủi. Từ Mục thở dài một hơi, những người cùng hắn khởi binh chinh chiến, những mầm móng còn sót lại đã không còn nhiều nữa. Nếu là ngày thường, dù là cắm tửu lén uống, hắn cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Sáng sớm hôm nay, bất dù phá sứ thần đến, Đông Phương Kính dừng một chút. Đúng như chủ công dự đoán, là đến đội hàng binh và cả con gái của Tưởng Nhàn, của Tưởng Mông, Tưởng Nhàn. Vậy điều kiện trao đổi là gì? Đương nhiên là dùng lương thảo để đổi. Sắc mặt Từ Mục trầm ngâm, thật lòng mà nói, sau khi tịch thu lương vương, lại thêm sự trợ giúp của lão hoàng, cộng thêm việc lúa gạo Tây Thục năm nay được mùa, lương thảo của toàn Tây Thục tuy không thể so sánh với Thượng Tứ Lan, nhưng cũng không còn khan hiếm, thậm chí còn có chút dư thừa. Cứ theo kế hoạch đã bàn trước đó, Tướng Nhàn có thể lợi dụng làm gián điệp, nhưng Vạn Quân Bắc Du kia đừng thả về làm gì. Chủ công có thể hồi âm, cứ nói Vạn Quân hàng binh đã sớm bị phái đi khai quan hết rồi. Còn về Tướng Nhàn, chuyện tốt lắm gian nan, vẫn cần một cơ hội thích hợp hơn. Bá Liệt, cơ hội thích hợp hơn là như thế nào? Bạch Giáp Kỵ của Tây Thục bị Thượng Thắng nhìn ra sơ hở, hiện tại rất cần phải hoàn thiện, ít nhất phải giảm bớt sát thương của chuyện. Từ Mục vốn định thêm vào bên trong trọng giáp hai lớp bồng, nhưng như vậy chỉ lớp trọng giáp kinh mít, binh sĩ Bạch Giáp Kỵ nhất định sẽ vô cùng ngột ngạt khó chịu. Tác dụng của trọng giáp chung quy vẫn là giảm thương, chứ không phải biến Bạch Giáp Kỵ thành người sắt. Có sợ hở là điều không thể tránh khỏi. Bất dù có thể phá Bạch Giáp Kỵ, chẳng qua là nghĩ hết cách dùng chướng ngại vật cản ngựa, phá được thế cản ngựa của người Bắc Du, Bạch Giáp Kỵ Tây Thục ta vẫn có thể tiếp tục xung phong. Ta đã tính toán sẽ trang bị thêm hộ giáp cho chiến mã của Bạch Giáp Kỵ, đến lúc đó Bắc Du muốn cản ngựa cũng không dễ dàng đâu. Chủ công, hộ giáp là gì? Chiến mã cũng mặc trọng giáp. Đông Phương Kính trầm ngâm suy nghĩ. Tuy nói như vậy, lượng tiêu hao sắt đá sẽ rất lớn, nhưng Tây Thục ta chung quy vẫn cần phải có một đội quân tinh nhuệ, có thể sánh ngang với cung kỵ Yến Châu, Mãi Mễ Doanh. Bá Liệt trước đây ở xà đảo Khắc Châu, Mộc Loan đã lập được kỳ công. Ta có ý định nhân cơ hội này chế tạo thêm một đội Mộc Loan. Mộc Loan Doanh chính quy, nếu như có gió, có thể thừa thế bay lên, trở thành một đội quân tập kích bất ngờ. Số lượng bao nhiêu? Từ Một cười khổ. Khoảng 2.000 người thôi. Bá Liệt cũng biết đó, chiến sự vừa mở ra, chiến bị Tây Thục ta tiêu hao rất lớn. Tuy rằng cái giá phải trả không nhỏ, nhưng ý tưởng về Mộc Loan Doanh, Từ Mục vẫn luôn cân nhắc. Trận chiến xà đạo trước đó càng chứng minh được sự kỳ diệu của Mộc Loan. Nhưng dù thế nào đi nữa, theo suy nghĩ của Từ Mục, tác dụng lớn nhất của Mộc Loan Doanh vẫn là ở đợt tấn công đầu tiên. Theo cách nói của người xưa, ra quân lấy số, với trí tuệ quỷ quyệt của Thường Thắng, chắc chắn sẽ lại nghĩ ra đổi sạch ứng phó, nói không chừng còn học theo. Cũng giống như chuyện Ủ Trự ban đầu, nội thành bây giờ ít nhất đã mọc lên 80 quán túy thiên tiền, hương vị mỗi nơi mỗi khác, nhưng thủ pháp chừng các chung quy vẫn là đã bị tiết lộ ra ngoài. Dĩ như một tin tình báo giả chẳng hạn. Lời của Đông Phương Kính, Từ Một nghe hiểu rõ, Tây Thục muốn chiến thắng thì có thể lợi dụng mọi nguồn lực và cả thủ đoạn. Chuyện này tôi đã có chút manh mối, qua 2-3 ngày nữa sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc sẽ bàn bạc kỹ hơn với chủ công. Rất tốt. Chủ công, còn chuyện về Bạch Giáp Kỵ cũng nên đưa vào kế hoạch rồi. Đông Phương Kính nghĩ ngờ một lát, lại bổ sung thêm. Như vậy là trận chiến đầu xuân giữa Tây Thục và Bắc Du, thì nếu mà xét về tình thế thì Tây Thục đã có một chiến thắng nhỏ, gọi là một chiến thắng nhỏ nhỏ thôi. Vì gần như bên phía mà Từ Mục đã đem ra tất cả những cái con ác chủ bài của mình ra hết, xô ra hết cho người ta thấy rồi. Mà vẫn không hạ được Thân Đồ Quán, một trong đệ nhất danh tướng của Trung Nguyên hiện tại. Như vậy thì chiến sự đã qua, bây giờ lão chăn dê Tuân Bình Tử đang ẩn nấp ở trong đám binh sĩ mà bị bắt, đám tù binh đó, thì cái cán cân giữa hai bên sẽ có một cái gì đó, ai đều có cái hậu chiêu nữa rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.